Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Ngự Long Thuật. Tần Phong thấy vậy, thân thể vội vàng hướng một bên tránh đi, đồng thời trong lòng mắng to hắc y nhân, tên khốn này cũng quá không phụ trách rồi, nếu là khiến hắn tới lấy được truyền thừa, vậy làm sao dạy hắn như thế sử dụng âm dược thủ đoạn. Trong lòng tàn nhẫn mắng, dưới chân hắn nhưng không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Những thứ này oán dược mặc dù chỉ là tương đương với dưỡng khí kỳ, thế nhưng hắn hiện tại cũng không gì hơn cái này. Bất quá tốt tại là Tần Phong kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, đối phó những thứ này oán dược còn không đến mức quá thảm hại. Dần dần Tần Phong phát hiện có cái gì không đúng, những thứ này oán dược đúng là lại cùng chính mình lúc chiến đấu thực lực càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu vẫn chỉ là oán dược sơ kỳ cảnh giới, hiện tại mấy cái oán dược đã là đi tới oán dược trung kỳ. Mẹ nhà nó còn có thể như vậy. Tần Phong trong lòng mắng to, cái này quả thực thật là làm cho người ta tuyệt vọng, hắn chỉ có một thân thực lực, làm gì đều phải cần niệm lực thi triển. Hiện tại coi như âm dược hắn căn bản không làm được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Phong trong lòng bách chuyển thiên hồi, hiện tại những thứ này âm dược đạt tới oán dược trung kỳ đã khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Nếu là chờ chút lại tiến cấp đến oán dược hậu kỳ, chỉ sợ hắn liền đánh trả cơ hội cũng không có. Trong lúc nhất thời Tần Phong giống như rơi vào trên chảo nóng con kiến. Cuống quýt bên trong, hắn bắt đầu câu thông tiểu thế giới. Đi tới địa phủ sau, hắc y nhân liền đem tiểu thế giới trả lại cho hắn rồi. Nhưng mà, để cho Tần Phong bất đắc dĩ là tiểu thế giới ở nơi này truyền thừa trong tháp không mở ra, bất quá duy nhất một điểm coi như tốt tin tức là hắn như cũ có thể liên lạc tiểu thế giới. Tần Phong tại truyền thừa trong tháp điên cuồng né tránh oán dược đả kích, đồng thời thần thức theo nạp lan cho hắn tín vật liên hệ tới. Chửi thề một tiếng. Nhưng là rất nhanh Tần Phong liền sổ một câu thô tục, tin kia vật đúng là không liên lạc được nạp lan. Vốn là hắn suy nghĩ nạp lan coi như dược tiên, nhất định là có không ít âm dược sử dụng thủ đoạn, dạy mình mấy tay liền đủ để đối phó tình huống trước mắt. Nhưng mà lại là không chút nào chỗ dùng, nhìn lại tiểu thế giới những vật khác. Thành cát tư hắn cổ mộ cầm đến cây đèn, vệ thanh kiếm triệu thần lệnh, dưỡng dược hộp, ngọc giản. Ngọc giản. Tần Phong đôi mắt đông lại một cái, nhìn về phía tiểu thế giới bày đặt ngọc giản. Ngọc giản này là Vu Tuấn Kiệt lão tổ tông cho hắn, bên trong nội dung hắn đã xem qua, là lão bà kia cho ra một loại vu thuật, nói là bất kỳ cảnh giới nào đều có thể dùng. Mà Tần Phong biết một chút là, vu thuật theo đạo thuật bất đồng, cho nên dù tu cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá lúc đó lão bà kia làm cho mình cho nàng nhi tử hộ đạo 10 năm, cho nên Tần Phong không có dùng. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hiện tại cần gấp một loại có thể đối phó oán dược thủ đoạn công kích, liền lười lại đi băn khoăn nhiều như vậy. Hiện tại Tần Phong chỉ tầu cầu cái thẻ ngọc này có thể liên lạc với Vu gia lão bà kia, nếu không mình thật kỹ năng nghèo. Ngâm. Làm thần thức kích động trên thẻ ngọc ấm ký, ngọc giản nhất thời đổi thành một trận ánh sáng. Ngay sau đó một nữ nhân thanh âm vang lên. Ngươi cuối cùng làm ra quyết định. Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng đem ngươi nói cái kia vu thuật dạy cho ta. Tần Phong nghe thanh âm đối phương tâm tình có chút vội vàng nói. Vu Hội vừa nghe Tần Phong thanh âm đôi mi thanh tú cau lại xúc, nàng tất nhiên nghe được Tần Phong cấp bách, trong lòng có chút hiếu kỳ hắn giờ khắc này ở làm gì. Bất quá nếu Tần Phong đáp ứng làm con mình người hộ đạo, nàng liền cũng không tốt hơn hỏi quá nhiều. Đây là thượng cổ thập đại vu thuật một trong, được đặt tên là Ngự Long Thuật, bất kể cảnh giới gì đều có thể thi triển, tương truyền chính là lôi trạch thì sáng chế, sơ kỳ đem dựng hóa một cái lôi long tích trữ ở trong cơ thể, tu tới đỉnh phong có thể ngự long cầu cái, uy lực đủ để tiếc thiên. Vu Hội vườn giới thiệu, sau đó liền đem vu thuật truyền cho Tần Phong. Tần Phong sau khi nghe xong, nội tâm cũng là rung động không nhỏ. Hắn không nghĩ tới vu gia cái này lão bà cho mình vu thuật sẽ lợi hại như vậy. Hắn dựa theo linh quyết thi triển, quanh thân âm khí nhất thời cổ động ngưng tụ, trong lúc mơ hồ một cái hình rồng âm khí vờn quanh tại hắn quanh thân, nhìn tà khí bức người. Rống. Hình rồng âm khí cái miệng hét giận dữ, bức những thứ kia oán duyệt đô là rối rít nhượng bộ. Ngay sau đó, hắn miệng to hút một cái, trong tháp đá sơn hô hải khiếu bình thường âm khí trong nháy mắt tiến vào trong miệng nó. Tần Phong cảm nhận được một màn này, trong lòng hít sâu một hơi, hình rồng chỉ là cơ sở, tiếp theo mới là trọng yếu nhất, ngưng tụ. Chỉ có đem hình rồng ngưng thật, tài năng coi xong thành ngự long thuật. Tần Phong trong tay bắt đầu biến đổi đủ loại ấm pháp, bởi vì đều là lần đầu tiên cho nên có vẻ hơi không lưu loát chậm chạp. Mà cái kia vần quanh tại hắn quanh thân hình rồng âm khí chính là theo Tần Phong trong tay ấm pháp số lượng bắt đầu trở nên nổi bật lên, không còn là theo ngay từ đầu như vậy mờ nhạt. Rống. Hình rồng âm khí ngửa mặt lên trời gào thét, đại lượng âm khí bị hắn chiếm đoạt, theo thân thể càng ngày càng ngưng tụ, hắn hình thể bắt đầu từ từ nhỏ dần. Làm Tần Phong trong tay ghép xong cái cuối cùng linh ấm, hắn nhìn trước mắt ngưng tụ long, khóe miệng co giật lợi hại. Ở nơi này là một đầu long, rõ ràng chính là một con lươn sao, ngón tay út lớn nhỏ như vậy, không nhìn kỹ, đều không nhìn ra hắn móng vuốt theo long tu. Tần Phong một mặt không nói gì, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không bị lão bà kia gài bẫy. Mà theo ngự long thuật ngưng tụ lôi long kết thúc, những thứ kia oán dù rất nhanh thì lại ép đi lên. Tần Phong sao mắt vừa nhìn, mí mắt một trận cuồng loạn. Mấy cái này oán dược đúng là theo lần này cảnh giới đi thẳng tới oán dược hậu kỳ. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Phong lại vừa là nhìn về phía trước người nhỏ bé lôi long, hắn cắn răng nói. Ngươi đại gia, liều mạng. Chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, âm khí hội tụ trên đó, một đạo đặc thù ấm khí đánh vào lôi long trong cơ thể. Trong nháy mắt Tần Phong hãy cùng hắn thành lập liên lạc. Ngàn vạn lần không nên để cho ta quá thất vọng. Tần Phong trong lòng la lên, chính là vẫy tay khống chế lôi long hướng oán dược đả kích mà đi. Xoẹt. Lôi long nhỏ bé thân thể tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hắn ngay lập tức xuyên qua một cái oán dược, đồng thời trên không trung kéo ra một đạo lôi đình. Lôi đình cuốn oán dược thân thể, bất quá trong chớp mắt này oán dược liền tan thành mây khói. Tần Phong trong mắt tinh mang thoáng hiện. Không nghĩ tới này lôi long lại có uy lực như vậy, một kích này sợ là không kém gì xem khí sơ kỳ chiến lực. Một kích thành công, Tần Phong tất nhiên thừa thắng xông lên, mới vừa hắn chính là bị đuổi theo khá là chật vật. Ầm vang, xoẹt. Trong lúc nhất thời trong thạch tháp sấm chớp rền vang, lôi long trường trong đó ngày càng ngạo nghễ, bất quá ngắn ngủi một hồi, mấy chỉ âm dược liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà theo âm dược bị Tần Phong tiêu diệt, U Đô truyền thừa tháp cũng là chấn động. Tần Phong còn phản ứng không kịp, chỉ thấy một ánh hào quang bắn vào hắn mi tâm, đồng thời hắn cảm giác bốn phía sáng lên. Lại mở mắt lúc thạch tháp đã biến mất, hắc y nhân xuất hiện ở trước mắt hắn. Tần Phong nhìn hắc y nhân cái miệng muốn nói, nhưng là còn chưa mở miệng cũng cảm giác mắt tối sầm lại hôn mê. Trước thi triển ngự long thuật đối với vẫn là oán dược cảnh hắn tới nói tiêu hao vô cùng to lớn, chỉ bất quá Tần Phong bởi vì thần tình vô cùng khẩn trương mới vẫn không có phát giác. Bây giờ thần tình buông lỏng, suy yếu chính là cuốn tới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Huyền Thủy Đỉnh. Tần Phong tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình lại nằm ở rồi một chỗ u suối bên trong, cảm nhận được bốn phía nồng nặc âm khí, hắn hiện tại như cũ vẫn còn trong địa phủ. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Phong phát hiện hắc y nhân đang ở cách đó không xa, đi qua một dãy chuyện, hắn phát hiện hắc y nhân tựa hồ cũng không phải là địch nhân. Mặc dù không rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì, thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem hắn chẳng những không có tổn thất gì đó, ngược lại còn thu được nhất định chỗ tốt. Tỉ như cái kia đô truyền thừa tháp truyền thừa. Nghĩ đến như thế, Tần Phong mới phản ứng được chính mình còn không thấy rõ chính mình thông quan u đô truyền thừa tháp sau đó được đến đồ vật. Ngồi xếp bằng ở u suối bên trong, Tần Phong tâm thần lắng đọng thức hải. chỉ thấy tại trong biển ý thức của hắn, tòa kia ngăm đen u đô truyền thừa tháp đứng sừng sững trong đó, bên cạnh còn có ngự long thuật ngưng tụ cái kia lôi long trường cùng với một đoàn kim sắc chớp sáng. Này chớp sáng Tần Phong cũng không xa lạ, là hắn là lão đầu tử lần đầu tiên rời mộ phần thời điểm theo lão đầu tử trong quan tài thu được. Chỉ là bởi vì không biết như thế nào mở ra, vẫn không dùng tới. Tạm thời không có đi quản kim sắc chớp sáng cùng với lôi long, Tần Phong đi vào vũ đô truyền thừa trong tháp. Ngâm! Tần Phong mới vừa tiến vào trong đó, thân thể nhất thời bị một vệt sáng bao phủ, ngay sau đó một ít rườm rà tin tức truyền vào đầu óc hắn. Những tin tức này chính là vũ đô truyền thừa tháp tầng thứ nhất truyền thừa được đặt tên là Đế Minh Tâm Thuật. Mà bởi vì hắn chỉ thông quan tầng thứ nhất thí luyện, cho nên chỉ thu được lúc ban đầu cấp tu luyện công pháp, trong đó bao gồm dược thuật, dược chú, bí thuật thậm chí đạo pháp. Đúng là không gì kiêng kỵ, lãm quát sở hữu. Tần Phong rung động trong lòng, tiếp lấy đi xuống xem, nhưng là trong lòng bắt đầu phơi bày thật lạnh cảm giác. Này truyền thừa hắn thừa nhận rất đỉnh cấp. Thế nhưng bên trong nhưng cưỡng ép bảng định một cách được đặt tên là thổ bá cửu ước đồ vật. Thổ bá u đô. Tần Phong đã đại khái đoán được này u đô truyền thừa tháp lai lịch. Cái này hẳn chỉ có thể là trong truyền thuyết u đô đại đế đồ. Hắn không nghĩ đến u đô vậy mà thật tồn tại. Căn cứ điển tịch ghi lại, u đô là thời kỳ thượng cổ sớm nhất địa phủ. Bên trong người thống trị được đặt tên là thổ bá, được khen là u đô đại đế. Chỉ là sau đó không biết trong lịch sử xảy ra chuyện gì, u đô đại đế biến mất che giấu, địa phủ thành hiện tại thập điện Diêm La quản hạt, ngay cả u đô cũng không còn tồn tại. Vì vậy, thế nhân tất cả đều cho là u đô chỉ là truyền thuyết. Trước mắt Tần Phong bởi vì chỉ có thể thông qua u đô truyền thừa tháp tầng thứ nhất, cho nên khóa lại thổ bá cửu ước chỉ có điều thứ nhất. Nhưng là liền cái này Tần Phong đã là cảm giác không có khả năng hoàn thành. Cái này thổ bá cửu ước nguyên văn là người thừa kế Tần Phong, lấy được u đô đại đế truyền thừa, làm hành u đô truyện, thập điện Diêm La vương khác họ, trừ Tần Nghiễm vương tương tội khác nên trảm, thổ bá cửu ước điều thứ nhất, giết truyền luôn vương tiết, thể ước mệnh thành, làm hưởng u đô khí vận thể ước bên trong bất ngờ, mệnh hồn tiêu tan, lục đạo không nạp, tam giới không còn. Nay đặc biệt. Tần Phong đã vô lực nhổ nước bọt rồi, đây là khiến hắn đi giết một cái Diêm La A, vẫn là cần phải hoàn thành cái loại này, nếu không sẽ chết không thể chết lại. Cái hố, hố to chết bấy chết cái hố. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một nho nhỏ oán dược cảnh, cái này tỏ rõ khiến hắn đi chịu chết sao. Thập điện Diêm La Tần Phong không biết bọn họ cảnh giới gì, thế nhưng khẳng định so với Nạp Lan lợi hại, chung quy người ta là địa phủ người thống trị. Duy nhất coi như đáng giá vui vẻ yên tâm là, này thổ bá cửu ước không có thời gian hạn chế, nếu không Tần Phong cũng không biết chơi thế nào. Ổn định tâm thần Tần Phong tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đế minh tâm thuật trong tu luyện theo hắn vận chuyển tâm pháp trong lúc nhất thời quanh thân âm khí đúng là lấy Tần Phong làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như kình ngư nuốt nước. Hắc y nhân nhìn thấy Tần Phong nơi này động tĩnh nhíu mày, xem ra hết thảy đã bắt đầu bước vào quỹ đạo chính. Hắn đứng dậy triển vọng khắp nơi, phòng ngừa một ít dược tu bởi vì Tần Phong nơi này động tĩnh tới quấy dày. Quả nhiên, mới qua không tới một phút, liền có một đội âm binh bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới. Hắc y nhân thấy vậy, thân hình chợt lóe xuất hiện ở âm binh trước mặt, trên người khí thế tản mát ra, những thứ kia âm binh cảm nhận được cỗ khí thế này nhất thời quỳ một chân xuống. Bái kiến! Rời đi nơi này, để cho chung quanh âm dược đô không được đến gần. Hắc y nhân mở miệng ra lệnh. Phải! Âm binh đầu lĩnh đáp một tiếng. Sau đó mang theo thủ hạ âm binh rời đi đề phòng. Cùng lúc đó, ngoại giới Côn Lôn Sơn chuyện phát sinh cũng đã kết thúc. Khoảng cách Côn Lôn Sơn kinh biến đến bây giờ đã qua thời gian một tuần. Đương thời bởi vì Côn Lôn Sơn kinh biến, Côn Lôn Sơn hấp dẫn cơ hồ toàn bộ giới phong thủy gia tộc phái người đi, ngay cả một mực lãnh đời cửu đại gia tộc cũng đều phái ra môn nhân. Mà khi bọn họ tiến vào bên trong, xuất hiện ở phát sinh thay đổi vị trí cụ thể lúc đập vào mọi người mi mắt là một cái đại đỉnh. Nhìn cái này đại đỉnh, cửu đại gia tộc Liệt gia đứng mũi chịu sào, tại không trải qua bất luận kẻ nào cho phép dưới tình huống lấy đi đại đỉnh. Một ít tiểu gia tộc môn phái nhỏ thấy vậy trong lòng đều là tức giận bất bình, chung quy ngươi nha ngạo mạn đi nữa cũng phải dựa theo quy củ giang hồ tới không phải. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nhưng cái gì cũng không biểu thị liền ăn một mình, có phải hay không quá khó coi một điểm. Chỉ có những thứ kia có nội tình gia tộc mới biết trong đó là chuyện gì xảy ra, bởi vì này miệng đại đỉnh bản thân liền là Liệt gia đồ vật, là bọn hắn đời đời thủ hộ Hoa Hạ cửu đỉnh một trong. Huyền Thủy đỉnh. Sự tình rất nhanh kết thúc, giới phong thủy lần nữa trở về bình tĩnh, bất quá trong đó cũng lưu truyền ra một ít nói. Trong đó liền bao gồm Tần Phong Thiên Cơ môn sự tình, sau chuyện này còn rất nhiều trước người hướng Xương Sơn tìm tòi kết quả. Làm gì cũng không có nhìn thấy Tần Phong bản thân. Vì vậy liền lưu truyền ra Tần Phong đã chết tin tức. Tần Phong không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, coi hắn theo trong tu luyện kết thúc, hắn cảnh giới trực tiếp tăng đến oán dược cảnh hậu kỳ, không thể không nói đô truyền thừa không hổ là địa phủ đệ nhất truyền thừa, tăng lên cảnh giới đi từ từ đi lên. Đương nhiên trong này vẫn là Tần Phong bản thân nội tình tại trung quy hắn phong thủy cảnh đã đạt tới đỉnh khí hậu kỳ, bây giờ chẳng qua là một lần nữa đi một lượt, mặc dù là dược tu thế nhưng đại đạo trăm sông đổ về một bể, nhất thông bách thông. Ngươi có thể rời đi. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong trước mắt nói. Tần Phong nghe vậy nhưng là không có quá nhiều kinh hỉ. Thân thể ta. Ngươi tạm thời trả về không đi. Hắc y nhân vẫn nói, bây giờ qua cửu thiên, ngươi còn có 40 ngày thời gian, muốn một lần nữa dung nhập vào thân xác, ngươi yêu cầu chuẩn bị một ít tài liệu. Tần Phong, quả nhiên, là hắn biết không có tốt như vậy sự tình, linh hồn bị miễn cưỡng rút ra thân thể, nơi nào khả năng muốn trở về tự lại trở về đạo lý. Những tài liệu kia ta có một ít có thể cho ngươi, thế nhưng trong đó còn kém một loại yêu cầu chính ngươi đi tìm. Hắc y nhân nói tiếp, dứt lời, hắn vung tay lên một cái, chỉ thấy ba loại chớp sáng hiện lên Tần Phong trước mắt. Xuyên thấu qua chớp sáng, Tần Phong nhận ra bên trong là vật gì. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. 50 năm trước điển tịch. Âm dương liên cửu tiết thảo chu nguyên quả. Ba đoàn chớp sáng bên trong theo thứ tự là này ba loại dược liệu. Tần Phong nhìn chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Ở nơi này là bình thường dược liệu. Đây rõ ràng là có thể gặp không thể cầu tuyệt cao linh dược. Âm dương liên, hắn hiểu dụng có thể củng cố thần hồn, khiến người bách tà bất xâm, thuật pháp miễn dịch, là xưa nay hoàng đế nhất định dùng một loại linh dược. Cửu tiết thảo như cây trúc phân khúc, tổng cộng có cửu đoạn, mỗi một đoạn cũng có thể đối với ba hồn bảy vía bên trong trong đó tạo thành bảo vệ, phải biết linh hồn cho tới bây giờ đều là yếu ớt nhất đồ vật. Chu nguyên quả tương truyền là chu tước huyết dịch chỗ xâm nhiễm thực vật sinh trưởng kết quả, có một tí chu tước chân hỏa, hấp thu có thể làm huyết dịch tạo thành cực dương máu, so với chu sa tinh huyết cường hãn không biết bao nhiêu. Phương pháp sử dụng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn cần tìm một vị thuốc chủ yếu, cửu u lôi tiêu hoa, này ba loại dược liệu hiệu dụng quá lớn, thân thể ngươi không chịu nổi, yêu cầu tính cả cửu u lôi tiêu hoa lôi đình rèn luyện, tài năng an ổn hấp thu. Hắc y nhân hướng về phía Tần Phong nói, sau đó đem toàn bộ phương pháp sử dụng cặn kẽ nói cho hắn. Tần Phong nghe xong trong lòng lại vừa là cảm giác lành lạnh. Cửu u lôi tiêu hoa hắn đương nhiên biết rõ, này đồng dạng là một vị có thể gặp không thể tầu tiên tài địa bảo, thế nhưng vậy cũng muốn có thể tìm tới không phải sao. 40 ngày tìm một vị cơ hồ trên thị trường không có đồ vật, Tần Phong cảm giác cơ hội mong manh. Thế nhưng khiến hắn ngồi chờ chết là không có khả năng, không tìm được sẽ chết trở thành một cách âm dược như vậy kết cục Tần Phong là không tiếp thụ nổi. Cũng không phải nói hắn xem thường dược tu, mà là có thể làm người, tại sao phải làm dược. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Tần Phong rất nhanh liền đã xác định đại khái phương hướng, hắn quyết định ra địa phủ đi trước kinh thành một chuyến tìm Dương Thúc Dương Ngọc Miên. Trung quy Dương Thúc gia tộc là đời đời truyền thừa trung y, liên quan tới dược liệu con đường khẳng định so với chính mình hiểu biết nhiều. Hắc y nhân đem hết thảy sau khi thông báo xong, lại đem Tần Phong thân thể ném cho hắn, sau đó chính là như một làn khói biến mất, lưu lại Tần Phong một mặt khó chịu mắng. Này vương bát đản cái gì cũng không nói rõ ràng, loạn mang theo chính mình thao tác một trận liền vấy vấy cái mông đi, đây không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đi, nhất định chính là một cái thông thiên hú to. Đáng tiếc chính mình đánh không lại hắn. Tần Phong bất đắc dĩ, đem thân thể của mình bỏ vào trong tiểu thế giới, bắt đầu nhận định phương hướng hướng địa phủ ở ngoài đi tới. Hắn hiện tại bởi vì là âm dược thân phần cho nên tại địa phủ hoàn toàn có thể không cố kỵ gì hành tẩu. Rất nhanh, hắn liền đi ra rồi địa phủ một lần nữa trở lại dương gian. Nguyên bản, hắn chỉ là một oán dược cảnh âm dược, tại dương gian có rất nhiều cấm kỵ, nhưng là bởi vì tu hành đế minh tâm thuật, khiến hắn lại cùng bình thường oán dược cảnh bất đồng. Ừ, không sai, kèm theo nhân vật chính bất cường thế quét tồn tại cảm giác. Bất quá hắn hiện tại trạng thái vô cùng ló mặt cũng quá mạo hiểm một điểm, dương gian vòng đối với âm dược cho tới bây giờ đều là người người tiếng kêu giết cảnh địa, nếu là không cẩn thận gặp phải một cái lợi hại thầy phong thủy đạo sĩ gì đó, không thể nói được còn muốn bùng nổ xung đột. Cho nên Tần Phong vẫn là khiêm tốn cho mình trùm lên rồi một tầng màu đen áo khoác ngoài. Làm xong hết thảy sau đó, hắn chính là trước tiên mua đi kinh thành tàu điện vé. Thuốc bắc đường. Tần Phong sau khi xuống xe chính là trực tiếp đón xe đi trước nơi này, thời gian không đợi người, hắn chỉ có 40 ngày thời gian, qua một ngày ít một ngày, nếu như không gấp rút mà nói, liền thật muốn lành lạnh rồi. Làm Tần Phong xuất hiện ở Dương Ngọc Miên trước mắt thời điểm, Dương Ngọc Miên căn bản cũng không nhận ra, cho đến hắn tự bảo tính mạng, Dương Ngọc Miên mới xác nhận thân phận của hắn. Tiểu Phong, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Dương Ngọc Miên nhìn Tần Phong gỡ xuống hắc bào dáng vẻ, trên mặt ngưng trọng dò hỏi. Nói rất dài dòng. Tần Phong trên mặt cười khổ. Dương Thúc, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ, cho tới nguyên nhân, sau này hãy nói cũng không gấp. Dương Ngọc Miên nghe Tần Phong tìm chính mình có chuyện trên mặt cũng là ngay ngắn lên. Ngươi nói chỉ cần Dương Thúc có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Nhìn Dương Ngọc Miên không chút nào chậm lại, Tần Phong trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Dương Ngọc Miên coi như là loại trừ lão đầu tử ở ngoài chính mình một cách khác kính trọng trưởng bối. Trầm ngâm trong chốc lát, Tần Phong nói. Dương Thúc, ngài biết rõ Cửu U Lôi Tiêu Hoa sao? Cửu U Lôi Tiêu Hoa. Dương Ngọc Miên nghe danh tự này giữa chân mày nhíu lại suy tư trong chốc lát. Ngươi nói nhưng là cái loại này kèm theo lôi đình sinh trưởng hoa. Trải qua 9 lần xét, một lần mở một mảnh. Không sai, ta chính là muốn tìm loại hoa này. Tần Phong trên mặt hưng phấn nhìn Dương Ngọc Miên. Dương Thúc, ngươi biết. Biết là biết rõ, nhưng là lại cũng không biết làm gì có. Loại dược liệu này so với ngàn năm linh chi còn chân quý hơn, bình thường con đường không khả năng sẽ có. Dương Ngọc Miên ngưng trọng nói. Ta yêu cầu tìm một chút đã qua điển tịch, nhìn một chút nơi nào xuất hiện qua, không bằng ngươi tối nay thì ở lại đây, ngày mai ta cho ngươi câu trả lời. Được, như thế liền quấy rầy Dương Thúc rồi. Tần Phong gật gật đầu không có cự tuyệt, cùng ngày liền ở lại thuốc bắc đường. Hắn không có quá nhiều đi ra ngoài hành tẩu, chung quy nơi này là kinh thành, hiện tại hắn thân phận là một cái âm dược, trời mới biết có thể hay không gặp phải những thứ kia trung nhị vệ đạo sĩ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai Dương Ngọc Miên liền tìm được Tần Phong, hắn cầm trong tay một quyển cổ xưa điển tịch nói. Tiểu Phong, tối hôm qua ta tra hỏi điển tịch, tìm được Cửu U Lôi Tiêu Hoa gần đây xuất hiện địa phương. Hắn chỉ trên điển tịch. Ngươi xem, phía trên ghi lại Cửu U Lôi Tiêu Hoa gần đây xuất hiện là tại 50 năm trước, vị trí tại Điền Nam, một lần kia lôi đình che đỉnh có thể là Cửu U Lôi Tiêu Hoa nở hoa điểm báo, cho tới còn ở đó hay không cũng không biết được. Tần Phong nhìn về phía Dương Ngọc Miên chỉ vị trí, phía trên quả nhiên là như vậy ghi lại. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù không biết có còn hay không, thế nhưng ít nhất cũng coi như một tia đầu mối. Hắn đã quyết định đi Điền Nam tìm tòi kết quả. Cáo biệt Dương Ngọc Miên, Tần Phong ngựa không dừng vó chính là làm rồi đi Điền Nam tàu điện. Trong điển tịch ghi lại vị trí phi thường xa xôi, Tần Phong tại đến Điền Nam thành thì sau đó còn cần taxi đi bộ phi thường xa khoảng cách. Cùng ngày Tần Phong đến một chỗ nông gia nhạc tiến hành tu chỉnh. Trong phòng Tần Phong đặt rất nhiều thứ, án đài, chó sói hào bút, hắc biểu giấy, cây hòe dịch dung hợp mực, nhang đèn. Hiện tại hắn vẫn là âm dược trạng thái, vận dụng không được thầy phong thủy thủ đoạn cho nên chỉ có thể vận dụng dược tu thuật pháp. Phù lục có thể sử dụng không chỉ là đạo gia, dược tu giống vậy có phù lục, chỉ bất quá hình thức bất đồng. Đạo gia dùng dương khí 10 phần chu sa vẽ tranh, mà dược tu áp dụng chính là cây hòe dịch. Tần Phong ngưng thần bình khí, trước mắt hắn cảnh giới tại oán dược hậu kỳ, đế minh tâm thuật ghi lại phù lục tất cả đều là một, hai phẩm, vừa vặn có thể chế tạo ra được. Hai tay ghép ấm, âm khí hoành sinh, Tần Phong trong tay lang hào bút dính qua cây hòe dịch cầm bút đi về phía hắc biểu giấy. Đối với âm khí thao túng Tần Phong đã thích ứng, cộng thêm đã qua kinh nghiệm thứ một tấm bùa chú hữu kinh vô hiểm thành công. Nhưng là hắn còn đến không kịp cao hứng, tấm thứ hai thất bại, tấm thứ ba thất bại, tờ thứ tư thất bại. Đúng là đi tới liên tiếp không thành công. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Long Hổ Sơn Môn Nhân. Đối mặt liên tiếp thất bại, Tần Phong tốt tại sớm đã làm xong chuẩn bị, cũng không nổi giận, tiếp tục ổn định tâm thần vẽ xuống đi. Cuối cùng trung gian từ từ tìm được cảm giác, theo trong tay hắc biểu giấy tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, Tần Phong trong tay đã là thành công luyện chế mấy chục tấm phù lục, trong đó nhất phẩm phù lục chiếm đa số, nhị phẩm phù lục mười mấy tấm. Như vậy liền cũng coi như nhiều hơn một điểm bảo đảm. Tần Phong nhìn trong tay phù lục nỉ non nói. Mặc dù lần này vào Điện Nam nhìn như chỉ có tiến đến tìm cửu U Lôi Tiêu Hoa, thế nhưng ai cũng không dám bảo đảm bên trong có thể hay không gặp cái khác nguy hiểm. Đông đông đông. Bỗng nhiên Tần Phong cửa phòng bị gõ, Tần Phong cau mày nhìn về phía cửa, đem vẽ xong phù lục thu hồi, này mới đi trước mở cửa. Mở cửa phòng, chỉ thấy một người mặc đạo bào đạo sĩ đứng ở cửa. Vì bằng hữu này ngươi tốt, tại Hạ Long Hổ Sơn Trương Chấn Lâm, mới vừa ta cảm nhận được ngươi gian phòng bên trong có tà ma ba động, chẳng biết có được không cho ta xem liếc mắt. Tần Phong nghe này đạo sĩ lời nói nhất thời rõ ràng hắn nói tà ma ba động là cái gì, hẳn là hắn mới vừa vẽ bùa chú ngưng kết âm khí. Cảm thụ một hồi Trương Chấn Lâm khí tràng ba động, là một gã xem khí tu sĩ sơ kỳ. Xin lỗi. Tần Phong lắc đầu một cái. Ta không tin ngươi nói những thứ này, bây giờ là khoa học thời đại, lấy ở đâu thần thần rượu rượu, mời ngươi rời đi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trương Chấn Lâm há miệng, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải Tần Phong tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là hắn lần đầu tiên xuống núi, bình thường gặp phải đều là một ít tin tưởng nói pháp đi trên núi tìm kiếm trợ giúp người, ngược lại quên phần lớn người đều không tin một bộ này. Ngay tại hắn còn chuẩn bị lúc mở miệng sau, phía sau hành lang truyền tới một thanh âm la lên. Chấn Lâm, hắn không tin cũng được, mới vừa ba động chẳng qua chỉ là một ít tiểu dược, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Phải sư thúc. Trương Chấn Lâm nghe cái thanh âm này nhất thời kêu, bất quá trước khi đi vẫn là đưa cho Tần Phong một chương đuổi dược phù đạo. Bằng hữu, bất kể ngươi tin không tin, tờ phù lục này xin ngươi hãy nhận lấy, ta muốn đối với ngươi không có chỗ xấu. Tần Phong nhìn Trương Chấn Lâm thành khẩn bộ dáng, trong lòng trầm ngâm một chút vẫn đưa tay nhận lấy. Đóng cửa lại, Tần Phong nằm ở trên giường trong lúc nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn không nghĩ đến ở chỗ này vậy mà sẽ đụng phải Long Hổ Sơn người, hơn nữa còn không chỉ một cái, mới vừa tại Trương Chấn Lâm phía sau nói chuyện người, Tần Phong cũng cảm nhận được hắn khí tràng ba động. So với Trương Chấn Lâm muốn cường lên một cảnh giới, là đỉnh khí sơ kỳ tu vi, cũng không biết những người này xuất hiện ở nơi này là vì chuyện gì. Hy vọng phía sau không nên đụng thấy mới tốt, nếu không hắn sợ là có chút khó giải quyết. Ngày thứ hai, thật sớm Tần Phong liền lên đường, không có đánh quấy nhiễu bất luận kẻ nào đem căn phòng cho lui. Điện Nam bên dưới, nhiệt độ bắt đầu có vẻ hơi hơi thấp, bất quá Tần Phong bởi vì là âm dưỡng nguyên nhân cũng không có qua nhiều cảm thụ chút nào đối với hắn không được ảnh hưởng. Một đường hướng lên, Tần Phong dựa theo trong điển tịch ghi lại rốt cuộc đã tới cửa U Lôi Tiêu Hoa 50 năm trước khả năng xuất hiện ngọn núi kia dưới chân. Ở dưới chân núi có một cái thôn, bên trong ở đều là dân tộc thiểu số. Tần Phong bởi vì không biết lên núi đường, cho nên quyết định tìm một cái hướng đảo, như vậy cũng có thể miễn đi một ít không cần thiết phiền toái. Đi tới cửa thôn, Tần Phong hướng về phía đang ở làm việc một người trung niên hỏi. Đại thúc ngươi tốt, xin hỏi ta có thể tại thôn các ngươi tìm một cái hướng đảo sao? Ta muốn lên núi một chuyến. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tần Phong trên mặt chất phác cười nói. Đương nhiên có thể, con của ta là có thể mang ngươi lên núi, bất quá tiền có thể phải hơi nhiều. Không thành vấn đề. Tần Phong gật gật đầu, tiền đối với Tần Phong tới nói trước mắt cũng chỉ là một con số mà thôi. Tiếp theo người đàn ông trung niên vào thôn, Tần Phong theo trong miệng hắn hiểu được, thôn này kêu Mạ thôn, bên trong ở cũng không có nhiều người, chỉ có mười mấy nhà, toàn thôn lấy trồng trọt thảo dược mà sống, thời gian coi như vững vàng. Người đàn ông trung niên kêu Hồ Chăn Châu, phi thường khéo nói, hắn nhìn Tần Phong đạo. Tiểu ca ngươi là dự định vào trong núi du ngoạn sao? Thật ra nơi này cũng không tốt chơi đùa, trùng trùng rắn rắn đặc biệt nhiều. Coi là vậy đi. Tần Phong gật gật đầu. Thật không hiểu nổi các ngươi người trong thành gần đây tới mấy nhóm người, cũng là muốn lên núi tới trong thôn tìm nhiều cái hướng đảo. Hồ Chăn Châu lắc lắc, có chút chẳng biết tại sao nói. Bọn họ nơi này cũng không phải là địa điểm du lịch, cũng không có cái gì nổi danh địa phương, thậm chí đường núi gập ghềnh, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy đều muốn vào núi, với hắn mà nói chỉ có thể dùng quái gì hình dung. Mấy nhóm người. Tần Phong nghe mấu chốt từ, giữa chân mày không nhịn được cau lại một hồi, bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cần không theo chính mình xung đột là tốt rồi. Rất nhanh, Hồ Chăn Châu liền mang Tần Phong đi tới trong nhà mình, con của hắn cũng ở đây, Tần Phong cho thêm tiền thí chân sau đó, chính là đã chuẩn bị lên đường. Vừa đúng lúc này, một ông lão mang theo một đội người đi tới Hồ Chăn Châu ra. Chăn Châu có ở đây không? Lão đầu ở cửa la lên. Hồ Chăn Châu nghe vậy, liền vội vàng đi ra ngoài đón. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Này không ngươi nhi tử ở nhà sao? Mấy vị này Long Hổ Sơn đại sư muốn lên núi, ta liền mang bọn họ đi tới, vừa vặn để cho tiểu ngưu mang dẫn đường. Thôn trưởng một mặt nụ cười nói. Hồ Chăn Châu nghe vậy, nhất thời trên mặt có chút ít lung túng nói. Cái kia thôn trưởng tiểu ngưu ta đã khiến hắn mang người khác. Mang người khác. Thôn trưởng nghe vậy ánh mắt nhìn về phía trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Tần Phong người xa lạ này ở bên trong, tại hắn sau lưng Trương Chấn Lâm cũng là nhìn thấy Tần Phong. Hắn cười chào hỏi. Bằng hữu thật là khéo a, lại ngộ thấy, ngươi cũng lên núi sao? Tần Phong nhìn bọn hắn trong lòng trầm tư, những thứ này Long Hổ Sơn người cũng theo tới rồi, chẳng lẽ bọn họ cũng lên núi? Sẽ không cũng là vì cửu U Lôi Tiêu Hoa đến đây đi. Hắn gật gật đầu coi như là chào hỏi, đối với cái này chút ít Long Hổ Sơn người Tần Phong cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng bọn họ nhận ra mình thân phận. Có đế minh tâm thuật bí pháp tại, chỉ cần không phải tu khí cảnh giới tồn tại cũng không thể đoán được thân phận của hắn. Tần Phong sợ là gặp nguy hiểm chính mình khó mà thi triển thủ đoạn, chung quy hắn bây giờ có thể dùng đều là dược tu thủ đoạn. Thôn trưởng thấy Tần Phong theo những thứ này Long Hổ Sơn người đều biết, nhất thời cười nói. Nguyên lai các ngươi quen biết a, vậy thì thật là tốt, thôn chúng ta hiện tại có rảnh rỗi cũng chỉ có tiểu ngưu rồi, các ngươi liền cùng nhau lên núi như thế nào đây? Thôn trưởng lên tiếng, Hồ Chăn Châu tất nhiên không có ý kiến, tại dạng này xa xôi địa phương thôn trưởng thì tương đương với thổ hoàng đế tồn tại. Tần Phong nghe trong lòng vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng thôn trưởng cũng nói bây giờ có thể dẫn đường chỉ có Hồ Chăn Châu nhi tử, chính là chỉ có thể nhận lời. Mặc dù hắn không biết Long Hổ Sơn những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế nhưng hắn đã làm xong quyết định, đó chính là sau khi lên núi, chờ đến nhất định chặng đường chính mình tìm lý do theo chân bọn họ tách ra. Long Hổ Sơn bên kia tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, dù sao cũng là Tần Phong tới trước, Long Hổ Sơn danh tiếng bên ngoài, bọn họ cũng không tốt làm ra ép mua cử động, chính là đoàn người cùng nhau lên núi rồi. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 367, Thần Thức Ở Ngoài. Đoàn người cùng nhau lên núi, Tần Phong đối lập bảo trì tương đối là ít nổi danh, đều không như thế chủ động nói chuyện. Này đội Long Hổ Sơn người, loại trừ tối hôm qua cũng đã gặp Trương Chấn Lâm cùng với hắn cái kia đỉnh khí sơ kỳ sư thúc, còn có mặt khác hai cái đệ tử. Hai người này thực lực so với Trương Chấn Lâm còn muốn yếu hơn một ít, đều là dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Hai người ở mặt trước vừa nói vừa cười, thần tình dễ dàng hoàn mỹ, không cần phải nói, vừa nhìn cũng biết là cái loại này lần đầu tiên xuống núi môn nhân, bình thường ở trong núi buồn bực hỏng rồi. Đột nhiên, Trương Chấn Lâm đi tới Tần Phong trước người, trên mặt hắn cười nói. Bằng hữu, phi thường xin lỗi, tình huống tương đối đặc thù, nếu không chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Hiển nhiên, Trương Chấn Lâm đối với đoàn người mình cưỡng ép theo Tần Phong dùng một cái hướng đạo trong lòng có chút băn khoăn. Dù sao cũng là người ta tới trước. Tần Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn một cái Trương Chấn Lâm, sau đó lắc đầu một cái. Không việc gì, chờ đến sườn núi vị trí ta thì sẽ cùng các ngươi rẽ ra. Đối với Trương Chấn Lâm, Tần Phong có chút sở khóc sở cười, cảm giác đầu tiên coi như không tệ, thế nhưng còn kém trên mặt viết đáng yêu mới hai chữ rồi. Trương Chấn Lâm nghe Tần Phong nói tại sườn núi liền muốn tách ra, nhất thời trên mặt hiếu kỳ nói. Bằng hữu, ngươi là tới nơi này du ngoạn sao? Hắn cũng không có cảm nhận được Tần Phong trên người khí tràng ba động, cho nên nhận định Tần Phong là một người bình thường. Coi là vậy đi. Tần Phong vẫn đáp. Trương Chấn Lâm mím môi một cái, trầm mặt một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng đạo. Nếu đúng như là như vậy nói, ta khuyên bằng hữu hay là đổi chỗ khác, bởi vì nơi này không an toàn. Ồ! Tần Phong khẽ ồ lên một tiếng nhìn Trương Chấn Lâm. Lời này nói thế nào? Là bởi vì các ngươi ở chỗ này sao? Trương Chấn Lâm đang muốn nói một chút, một bên Trương Thư Phong nhưng là trực tiếp ngắt lời nói. Chấn Lâm, ngươi với một người bình thường nói nhiều như vậy làm gì? Nhắc nhở một câu là đủ rồi, có nghe hay không là hắn chuyện, làm tốt chính mình bổn phận. Phải sư thúc. Đối mặt Trương Thư Phong, Trương Chấn Lâm vẫn tương đối sợ hãi. Liền vội vàng gật đầu xưng phải, không hề theo Tần Phong tiếp tục tán gẫu. Trước khi đi, hắn vẫn nói một câu. Bằng hữu, nếu như ngươi tin ta mà nói ngay bây giờ xuống núi, nơi này xác thực nguy hiểm, ta có thể nói chỉ có bao nhiêu thôi. Tần Phong cười một tiếng không nói gì, trong lòng cũng là rơi vào trầm tư. Bọn họ quả nhiên là tới nơi này có chuyện, là theo chính mình giống nhau mục tiêu. Vẫn là có khác những chuyện khác. Nếu như Trương Chấn Lâm bọn họ là theo chính mình giống nhau vì cửu u lôi tiêu hoa tới, như vậy hắn thì nhất định phải thật tốt chủ mưu một hồi. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, chính mình cũng chỉ có oán dược hậu kỳ thực lực, cứng đối cứng đúng là không lý trí. Hơn nữa Trương Chấn Lâm trong miệng nói nguy hiểm, có phải hay không tỏ rõ lần này đến không chỉ đám bọn hắn Long Hổ Sơn một cái môn phái. Trong lúc sẽ phát sinh tranh đấu. Ngẫm nghĩ bên dưới, Tần Phong cảm giác 89 phần 10, bởi vì tại thôn thời điểm, Hồ Chăn Châu đã là nói, tại hắn trước mặt còn có mấy nhóm người lên núi. Đây cũng là tại sao, hướng đạo chỉ còn lại con của hắn một người. Xem ra sẽ không quá dễ dàng. Tần Phong trong lòng nói. Bất quá mặc dù như vậy, muốn để cho hắn buông tha là không có khả năng, cửu u lôi tiêu hoa hắn cần phải được đến, đồ chơi này quan hệ tính mạng hắn. Ai dám ngăn trở, đó chính là đòi mạng hắn, đối với cái này Tần Phong sẽ không có chút nào khách khí. Đoàn người tiếp tục đi phía trước, đường núi so với bọn hắn muốn còn khó hơn. Đi trước mặt hai người trẻ tuổi nguyên bản còn cười cười nói nói, sau mười mấy phút đều là câm hỏa. Trương Chấn Lâm cũng là như vậy, Điền Nam vốn là địa thế cao, bây giờ vẫn là lên núi, dưỡng khí càng ngày càng trở nên mỏng manh, bất quá tốt tại bọn họ đều là người tu hành, so với người thường tốt hơn không ít. Cho tới Hồ Chăn Châu nhi tử, Hồ Tiểu Ngưu, bởi vì hắn từ nhỏ ở nơi này sinh hoạt, mặc dù là một người bình thường, thế nhưng trạng thái tốt nhất nhưng là hắn. Các ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hồ Tiểu Ngưu xoay người lại nhìn về phía mọi người. Bây giờ còn chưa đến giữa sườn núi đây, phía trên dưỡng khí sẽ càng thêm mỏng manh, nghỉ ngơi một chút có thể sẽ dễ chịu một điểm. Nghe Hồ Tiểu Ngưu mà nói, Long Hổ Sơn mấy người đều là nhìn về phía Trương Thư Phong, hắn mới là bọn họ người dẫn đầu, hết thảy cần phải Trương Thư Phong nói mới tính. Trương Thư Phong nhìn Trương Chấn Lâm mấy người liếc mắt, giữa chân mày thoáng cau lại một hồi, thấy bọn họ quả thật có chút không nhịn được, này mới gật đầu một cái nói. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, bất quá không thể quá lâu, chúng ta xuất phát đã quá muộn, sợ là tất cả mọi người đều đã tại chúng ta trước mặt. Phải sư thúc. Mấy người nghe vậy đều là trên mặt mừng rỡ, có thể nghỉ ngơi một chút tuyệt đối so với cái gì cũng tốt. Ngược lại Tần Phong không có nói gì. Hắn nhìn một cái trên núi cũng không biết đang suy nghĩ gì, đồng thời Tần Phong đem thần thức triển khai thời khắc duy trì cảnh giác. Biết vào núi người không ngừng Long Hổ Sơn một làn sóng, Tần Phong trong lòng thì có cảnh giác. Đối với loại này cạnh tranh quan hệ, hắn cho tới bây giờ đều không biết khinh thường, ném đá giấu tay đều là thường ngày. Liền tại toàn bộ mọi người đều buông lòng cảnh giác thời điểm, Tần Phong thần thức trong cảm ứng đột ngột xuất hiện một màn ba động. Âm khí. Tần Phong đôi mắt đông lại một cái, hiện tại hắn coi như âm dược, đối với âm khí cực kỳ nhạy cảm, bất quá rất nhanh, này một tia âm khí liền lại biến mất. Tần Phong không dám khinh thường, tiếp lấy tiếp tục tản mở thần thức, coi hắn thần thức kéo dài đến ngoài trăm thu sau, Tần Phong trong tầm nhìn xuất hiện 5 người. 5 người này tất cả đều mặc áo bào đen, quanh thân âm khí dũng động, tại dưới chân bọn họ có một cái xem xét trận pháp bố trí ra. Không cần phải nói, mới vừa âm khí ba động chính là cái kia xem xét trận pháp bộc phát ra. 5 người quần áo đen vây chung chỗ, trong đó dẫn đầu thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Tại chúng ta phía sau có một đội người, còn có người ở chúng ta phía sau. Bên cạnh một người quần áo đen không hiểu nói. Bọn họ không phải đều so với chúng ta lên trước núi sao? Hắc! Thiên Đài Sơn theo Bách Hoa Các đúng là chúng ta trước mặt, mặt sau này một đội hẳn là Long Hổ Sơn đám người kia. Hắc yêu người dẫn đầu cười âm hiểm một tiếng. Người bên cạnh nghe vậy nhất thời đều là trong mắt dâng lên vẻ âm tàn. Nếu chỉ có bọn họ một đội, vậy chúng ta là không phải trực tiếp ăn bọn họ. Tự nhiên! Hắc y nhân đầu lĩnh không thể nghi ngờ nói. Lần này tới người loại trừ chúng ta liền bọn họ tam gia chính phái, một khi để cho bọn họ liên hợp lại, chúng ta không chiếm được chỗ tốt, đã có người rơi đuôi, há có không ăn đạo lý. Chờ chút bọn họ sẽ lên tới, các ngươi sớm an bài một chút, chúng ta đánh phục kích, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Phải. Bốn người quần áo đen nghe vậy, nhất thời đều là tản ra. Như thế, Tần Phong trong thần thức bắt đầu không ngừng xuất hiện âm khí ba động. Hắn giữa chân mày không nhìn được thật sâu xúc với nhau. Đây là muốn bị người ném đá giấu tay a, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Nhìn Long Hổ Sơn mấy người cũng đều một mặt dễ dàng bộ dáng, Tần Phong không nghĩ lấy đi tới nhắc nhở. Loại sự tình này, hắn cũng không cần tham hợp tốt, chờ một hồi chỉ cần giữ được chính mình. Chung quy hắn bây giờ không phải là định khí hậu kỳ, chỉ là một nho nhỏ oán dược kỳ. Đại khái 10 phút sau, đoàn người chính là tiếp tục hướng trên núi đi. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Bị hiến tế. 100 mét độ cao không tính xa, nhưng bởi vì là đường núi, mấy người đi ước chừng sắp tới nửa giờ. Những thứ kia âm khí ba động đã càng ngày càng gần, Tần Phong cố ý thả chậm tốc độ, đem chính mình xa xa rớt tại phía sau. Mà bởi vì Tần Phong tại Trương Thư Phong trong mắt bọn họ chính là một cái bình thường người, cho nên cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ coi là hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Hồ Tiểu Ngưu coi như người dẫn đường đi tuốt ở đằng trước, hắn một đường không ngừng nghỉ, bỗng nhiên một cước đạp hụt, hai đạo từ âm khí ngưng tụ mũi tên theo trong đất phá không mà ra trực diện bắn về phía trên mặt hắn. Cẩn thận! Trương Thư Phong phản ứng cực nhanh, tại mũi tên đồng thổ trong nháy mắt, hắn đã là làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn một cái bước dài đi tới Hồ Tiểu Ngưu trước người, trên tay dùng sức kéo một cái, đưa hắn kéo ra mũi tên phạm vi công kích. Đề phòng, có mai phục. Hắn thanh âm lạnh giá nói, sau đó đám đông bảo hộ ở sau lưng thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía. Sư thúc, chúng ta đây là... Đừng nói chuyện coi trọng ngươi hai cái sư đệ. Trương Thư Phong ngưng trọng nói, hắn hiển nhiên không nghĩ đến chuyến này còn chưa tới mục đích liền bị người mưu hại, thật là xui xẻo. Đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi tính cái trò gì. Kiệt kiệt kiệt. Trương Thư Phong, không nghĩ tới lần này Long Hổ Sơn dẫn đội người là ngươi, xem ra các ngươi Long Hổ Sơn là thực sự không người, chỉ phái ra một cái đỉnh khí sơ kỳ nhân vật. Một đạo âm lãnh kiệt cười vang lên, cũng không có nhìn thấy có người xuất hiện. Hưu hưu hưu. Không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo tiếng xé gió vang, chỉ thấy một hồi hơn 10 đạo từ âm khí ngưng tụ mũi tên hướng về phía Trương Thư Phong bọn họ bắn tới. Trương Thư Phong thấy vậy không có kinh hoàng, trong tay hắn rút ra hai tấm phù lục kích động, một đạo ánh sáng màu vàng đưa bọn họ bao phủ trong đó, mũi tên chạm được màn hào quang, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo vang, tan thành mây khói. Kim cương phù. Long Hổ Sơn đặc biệt nhị phẩm phù lục, chỉ có thể dùng để làm bảo vệ sử dụng. Tần Phong liếc mắt liền nhận ra được. Trương Thư Phong đối mặt tình huống như vậy hiển nhiên không có tính toán ngồi chờ chết, hắn xuất ra mấy tờ phù lục đưa cho Trương Chấn Lâm đạo. Bảo vệ tốt ngươi sư đệ, ngàn vạn lần chớ ra này vòng. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng về phía trước mũi tên bay tới phương hướng bay vút qua. Hừ! Hắc y nhân rõ ràng nhìn thấu Trương Thư Phong ý tưởng, hắn hừ lạnh một tiếng đối với bốn cái thủ hạ đạo. Ta kiềm chế lão này, các ngươi đi làm kia ba cái Long Hổ Sơn đệ tử. Phải. Bốn người nghe vậy đều là gật đầu xông ra ngoài. Trương Thư Phong thấy vậy, sắc mặt thoáng thay đổi một hồi, hắn không nghĩ đến đối phương sẽ có năm người, lại cảnh giới đều cao hơn bọn họ bên này. Kia bốn người quần áo đen bên trong có hai cái xem khí trung kỳ, một cái xem khí hậu kỳ cùng với một cái xem khí sơ kỳ cảnh giới. So sánh Trương Chấn Lâm bọn họ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Con trai thứ ngươi dám. Nhìn thấy đối phương đội hình so với phía bên mình cường, Trương Thư Phong vội vàng phải trở về rút lui. Hắn bản ý vốn là dựa vào lần này mang ra ngoài phù lục đem đối phương tất cả mọi người đều dây dưa ở, sau đó nhân tiện chém chết một hai người đưa bọn họ khuyên lui. Nhưng là này xấu người lên thật là khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Thư Phong, ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi cũng đừng xem thường ta à. Thấy Trương Thư Phong sẽ đối thủ hạ mình động thủ, hắc y nhân đầu lĩnh trước tiên đứng dậy ngăn cản. Trong tay hắn một đạo âm khí đánh về phía Trương Thư Phong mặt buộc hắn không thể không dừng lại thân hình chính diện ngăn trở. Trương Thư Phong nhìn trước mắt hắc y nhân đầu lĩnh, sắc mặt nghiêm túc sâu hơn mấy phần. Vòng mới hòa. Kiệt kiệt. Có thể chính là gia gia của ngươi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cảnh giới đúng là phân nửa không có tiến bộ, hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Vòng mới hỏa tại giới phong thủy danh tiếng không nhỏ, chính là tà phái Dược Nguyệt Môn một cái tiểu đầu mục, phong cách hành sự cực kỳ tàn nhẫn, nổi danh nhất sự kiện chính là hắn đem một cái nhà phong thủy diệt tộc môn, lý do là đối phương đối với hắn ới một đoàn ngụm nước. Hắn tu vi cảnh giới muốn so với Trương Thư Phong cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, chính là đỉnh khí hậu kỳ. Trương Thư Phong đối với cái này không thể không cẩn thận ứng đối. Đang khi nói chuyện, vòng mới hỏa đã là phát động tấn công, xuất thủ chính là tàn nhẫn cực kỳ, từng chiêu muốn lấy Trương Thư Phong mạng nhỏ. Xem xét lại Trương Thư Phong, mặc dù cảnh giới bị áp chế, thế nhưng lần này xuống núi chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, trong tay phù lục có tới hàng trăm tấm, vẫn tính là miễn cưỡng duy trì 5,5 mở đầu mặt. Bất quá hắn bởi vì tâm treo Trương Chấn Lâm bọn họ bên kia, nhưng là chỉ có thể thuộc về bị động bị đánh. Trương Chấn Lâm mấy người núp ở kim cương cháo bên trong nhìn bốn cái rượu nguyệt môn người đến đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là kia hai cái thấp cảnh giới người tuổi trẻ trên mặt màu da đều trắng. Bọn họ trước tiên liền cảm ứng được đối phương cảnh giới so với nhóm người mình cao, đồng thời bọn họ vừa không có theo tà phái chiến đấu trải qua. Không chiến trong lòng đã là sợ hãi rồi. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ cảnh giới đều so với chúng ta cao, ta nghe nói tà phái giết người không chớp mắt, chúng ta hôm nay có thể chết hay không ở chỗ này à? Hai người trẻ tuổi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đối với Trương Chấn Lâm dò hỏi. Trước mắt nơi này, Trương Chấn Lâm là cảnh giới cao nhất, chính là chuyện đương nhiên thành bọn họ chủ định. Yên tâm, không việc gì, sư thúc nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta. Trương Chấn Lâm cường làm chấn định nói, kỳ thực trong lòng cũng là khẩn trương không được. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện Tần Phong không có đi cùng với bọn họ, hắn khắp nơi nhìn, lúc này mới phát hiện Tần Phong tại không xa nơi ẩn núp. Hai người trẻ tuổi thấy Trương Chấn Lâm ánh mắt nhìn về phía nơi khác, lúc này cũng là phát hiện Tần Phong thanh âm. Ầm vang. Tựu tại lúc này, bốn cái rượu nguyệt môn hắc y nhân đả kích đã rơi vào trước mắt. Kinh khủng âm khí hóa thành một thanh đại đao chém vào kim cương cháo lên. Mặc dù không có một hồi đem kim cương cháo chém tan, nhưng cũng là ở phía trên để lại tỉ mỉ kẽ hở. Đáng chết! Trương Chấn Lâm nhìn kim cương cháo lên vết nứt, trong lòng mắng to một tiếng, vội vàng lại vừa là tế khởi một chương mới kim cương phù một lần nữa bổ sung cái lồng. Đối mặt như thế tình huống, hai người trẻ tuổi thân thể đều run rẩy. Bọn họ chẳng qua chỉ là mới vừa xuống núi đệ tử, nơi nào gặp qua nguy hiểm như vậy, dưới tình thế cấp bách, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong bên kia. Nơi đó còn có một người, các ngươi đừng có giết chúng ta, đi giết hắn. Chửi thề một tiếng. Tần Phong nghe vậy, trên mặt sườn sốt một chút. Lập tức trong lòng mắng to, mẹ hắn, đây là muốn đem hắn cho hiến tế sao? Không kịp phản hận trở về, Tần Phong đã là xoay người chạy, bởi vì bốn người quần áo đen đã là có hai người hướng về phía hắn nơi này đánh tới. Các ngươi! Trương Chấn Lâm nhìn Tần Phong bị đuổi giết, lại nhìn mình hai cái sư đệ trên mặt một mảnh tức giận. Các ngươi làm cái gì vậy? Để cho bọn họ đuổi theo giết kia vị tiểu huynh để chúng ta là có thể sống sao? Thật là ngu không thể nói. Tần Phong chính là một cái bình thường người, nhưng bây giờ bởi vì chính mình hai cái sư đệ bị dính líu đuổi giết, Trương Chấn Lâm trong lòng áy náy không ngớt. Suy tư mấy giây thời gian, cuối cùng hắn làm ra quyết định. Cầm trong tay kim cương phù phần lớn phân cho hai người trẻ tuổi, Trương Chấn Lâm nói. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi cứu cái kia tiểu huynh đệ. Dứt lời. Hắn trực tiếp bước ra kim cương quyển, hướng Tần Phong mới vừa chạy trốn phương hướng đuổi theo, lưu lại hai người trẻ tuổi không biết làm sao. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Biến hình xuất thủ. Tần Phong trong lòng cái kia hận a, chỉ muốn lớn tiếng chửi bậy mơ bê kia hai cái biết độc tử dĩ nhiên cũng làm như vậy bán đứng chính mình. Thật mẹ hắn không phải là người. Cảm nhận được sau lưng lưỡng người quần áo đen truy đuổi, Tần Phong thật ra cũng không hốt hoảng, hắn chạy đi là vì không bại lộ quá nhiều thân phận của mình. Mặc dù hắn chỉ là oán dược hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng tự nhận đối phó hai cái xem khí cảnh giới tà tu vẫn là không có vấn đề. Hai người này theo thứ tự là xem khí sơ kỳ theo xem khí trung kỳ. Trong tay hắn chuẩn bị phù lục đủ để ứng đối. Làm chạy đi trăm mét ra ngoài, Tần Phong chợt ngừng lại. Hai cái tà tu thấy vậy đều là một mặt cười âm hiểm. Kiệt kiệt! Tiểu tử, như thế không chạy. Ngươi đến là chạy a, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tần Phong. Nghe lời này, Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận chán ngán. Ngươi đây muội muội như thế cảm giác giống như hoang sơn giã lính một cái to khỏe đại hán đối với một cái hiểu điệu muội chỉ nói chuyện đây. Phi phi phi. Ta tại sao phải chạy? Tần Phong lắc đầu, trong tay chợt rút ra một tấm bùa chú, đúng là hắn tối hôm qua hỏa chế dược phù. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị dùng âm khí kích thích trong tay phù lục thời điểm, không trung nhưng là tồn tại một đạo đả kích tấn công về phía lưỡng người quần áo đen. Hai cái kẻ xấu, đừng mơ tưởng tổn thương người. Lưỡng người quần áo đen cảm nhận được này cỗ đả kích, nhất thời rút người tránh ra, bọn họ xoay người lại nhìn, không phải Trương Chấn Lâm thì là người nào? Trương Chấn Lâm đi tới Tần Phong trước người. Bằng hữu, ngươi không sao chứ? Tần Phong nhìn Trương Chấn Lâm nhíu mày, hắn không có nghĩ tới tên này sẽ chạy qua tới cứu mình, xem ra còn không tính vì mình quá không từ thủ đoạn nào. Không để lại dấu vết thu trong tay mình phù lục, Tần Phong lắc đầu nói. Cũng còn khá. Không việc gì là tốt rồi. Trương Chấn Lâm nghe vậy, trong lòng chậm thở ra một hơi. Hắn đưa lưng về phía Tần Phong đạo. Chờ một hồi ta đối phó hai người kia, ngươi tìm thời cơ chạy xuống núi, đừng quay đầu. Được. Tần Phong gật đầu làm bộ đáp ứng, hắn tự là không có khả năng rời đi, cửa u lôi tiêu hoa còn không có bắt vào tay, há có thể liền rời đi như thế. Cho tới Trương Chấn Lâm phải đối phó hai cái này tà tu, hắn cũng nhìn không tốt, như thế nào tà tu. Vậy cũng là tại đường sinh tử lăn lê bò trườn, giết người cướp của nhân vật. Nếu như không giết hai cái người, không làm mấy món chuyện ác, cũng không dám tự xưng là tà tu cái vòng này người, cho nên tà tu kinh nghiệm đối chiến cho tới bây giờ không có yếu. Mà Trương Chấn Lâm bất quá mới vừa xuống núi một cái tiểu manh tân, mặc dù Long Hổ Sơn truyền thừa lâu đời, bí thuật đạo pháp công nhận cường hãn, thế nhưng ngươi không trải qua giống nhau không đánh lại người ta. Hơn nữa hắn cũng mới xem khí sơ kỳ mà thôi, tà tu bên trong nhưng là tồn tại một cái xem khí trung kỳ tồn tại. Vì vậy Tần Phong quyết định lưu lại, tốt xấu người này cũng là vì cứu mình mới tới, mặc dù là hắn hai cái sư để làm không có. Chuyện thế nhưng một việc quy một việc. Điểm này Tần Phong vẫn là phân rõ. Chịu chết lại còn mang chen ngang, chúng ta đây thành toàn cho ngươi. Hai cái tà tu thấy Trương Chấn Lâm chạy tới, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra âm độc hung tàn nụ cười. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, đối với bọn họ tới nói không có gì khác nhau. Lên! Hai người trực tiếp vọt tới, trong tay ngưng tụ mạnh mẽ âm khí, không chút nào đem Trương Chấn Lâm vị này Long Hổ Sơn đệ tử để ở trong lòng, trực tiếp lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Trương Chấn Lâm thấy vậy sắc mặt lộ ra đặc biệt ngưng trọng, đây coi như là hắn sau khi xuống núi trận chiến đầu tiên, mở đầu chính là thấy sinh tử, cũng là đủ kích thích. Hô! Trương Chấn Lâm trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, sau đó trong tay bắt đầu nhanh chóng ngưng kết linh ấn. Chết! Hắc y nhân đả kích ngay lập tức đến Trương Chấn Lâm trước người, mà đúng lúc này Trương Chấn Lâm trong tay linh ấn cũng là kết xong. Suy! Một tiếng sắc bén tiếng vang, xung quanh không khí chợt trở nên nóng bỏng, chỉ thấy lấy Trương Chấn Lâm làm trung tâm, một cái hỏa xà quấn quanh mà ra. Đây chính là hắn làm triển Long Hổ Sơn thuật pháp, ly hỏa du xà. Không trung hỏa xà tồn tại cánh tay lớn nhỏ, hắn hiện lên không trung quấn quanh khiến người ta cảm thấy uy thế bức người. Trương Chấn Lâm một tay kết ấm, lấy hai ngón tay thao túng hỏa xà đối với lưỡng người quần áo đen đả kích mà đi. Trong lúc nhất thời lưỡng người quần áo đen đều là rối rít lui ra, dù sao cũng là Long Hổ Sơn truyền thống thuật pháp, vẫn còn cần tôn trọng một hồi. Mà Tần Phong nhìn Trương Chấn Lâm như thế điều khiển hỏa xà tấn công, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đáng yêu mới chính là đáng yêu mới, chiến đấu một điểm thủ pháp cũng không có. Đương nhiên Tần Phong không phải nói Long Hổ Sơn này ly hỏa du xà không được, mà là Trương Chấn Lâm vô cùng chuyện đương nhiên rồi. Hắn bất quá mới xem khí sơ kỳ, thân thể niệm lực có thể có bao nhiêu. Này ly hỏa du xà thuộc về đỉnh khí kỳ tài năng tùy ý phung phí thuật pháp, hắn nhưng là như vậy khống chế đuổi theo giết hai người. Sợ là không kiên trì được bao lâu, niệm lực sẽ tiêu hao không nổi. Quả nhiên, như vậy truy kích không có kéo dài 10 phút, Trương Chấn Lâm sắc mặt liền hiện ra sắc có chút trắng bệch. Ly hỏa du xà tiêu hao quá lớn. Hắn đã có chút ít chống đỡ không nổi rồi. Còn không mau rời tay. Tần Phong thở dài một cái, nhất thời mở miệng nhắc nhở. Trương Chấn Lâm cũng là ý thức được vấn đề này, nghe vậy nhất thời thu thuật pháp, trong lúc nhất thời ngực chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên, này ly hỏa du xà với hắn mà nói bất kể là niệm lực vẫn là thể lực đều tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn Tần Phong lúc này lại còn không hề rời đi, nhất thời mắng. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đi mau a, ngươi lưu lại chỉ có thể gia tăng thương vong. Tần Phong không để ý đến hắn, lúc này lưỡng người quần áo đen đã lần nữa ép đi lên. Trương Chấn Lâm thấy vậy cũng là bất chấp lại nói giáo Tần Phong, chỉ có thể lần nữa lên lòng bàn tay kháng. Niệm lực tiêu hao cộng thêm thể lực tiêu hao, Trương Chấn Lâm đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trong lúc nhất thời bị lưỡng người quần áo đen áp chế không hề thở dốc cơ hội. Điên cuồng đụng nhau, cuối cùng tại bỏ ra cánh tay bị vạch ra một đạo máu chảy đầm đìa lỗ, Trương Chấn Lâm này mới cùng chi kéo dài khoảng cách. Ai? Tần Phong thở dài một cái, vốn là một mình hắn đối phó này lưỡng người quần áo đen một điểm chuyện hư hỏng không có, kết quả Trương Chấn Lâm xuất hiện ngược lại khiến hắn không thể tùy ý xuất thủ. Hắn nhìn một cái thở hồng hộc Trương Chấn Lâm, quyết định đổi một loại phương pháp đối phó lưỡng người quần áo đen. Kết bạch hổ, tu la địa sát, hắc ban, nghịch thủy. Tần Phong thanh âm hướng về phía Trương Chấn Lâm nói ra liên tiếp ấm pháp. À! Trương Chấn Lâm nghe những thứ này linh ấm danh xưng, một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Phong, hiển nhiên khiếp sợ hắn làm sao biết những thứ này linh ấm. Còn lăng gì đó thần? Vội vàng dựa theo ta nói làm. Tần Phong tức giận la lên, hắn bởi vì không thể sử dụng niệm lực, cho nên chỉ có thông qua Trương Chấn Lâm tay tới làm. Há tốt. Trương Chấn Lâm không rõ vì sao, bất quá vẫn làm theo, trong nháy mắt dựa theo Tần Phong nói ra linh ấm thứ tự từng cái kết xuất tới. Làm cái cuối cùng linh ấm hạ xuống trước người bọn họ ngay lập tức tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng. Thương thương thương. Hắc y nhân đả kích rơi vào trên màn sáng phát ra một trận tỉ mỉ kim thiết giao qua tiếng. Điều này sao có thể? Này! Đối mặt tình cảnh như vậy, bất kể là Trương Chấn Lâm vẫn là lưỡng người quần áo đen đều là một mặt giật mình. Bọn họ lần nữa nhìn về phía Tần Phong, nhất thời đều là thay đổi ý. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Chí không đại hòa thượng. Tiểu tử này minh minh trên người bất kỳ khí tràng ba động cũng không có, vì sao lại biết thuật pháp? Lưỡng người quần áo đen nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng là vào lúc này Tần Phong mở miệng lần nữa chỉ đạo lên Trương Chấn Lâm. Liên tiếp kết ấm phương thức từ Tần Phong trong miệng nói ra, Trương Chấn Lâm nghe không có chút gì do dự, đi qua mới vừa tình huống, hắn đã biết rồi Tần Phong không đơn giản. Hơn nữa hắn cũng không có càng tốt biện pháp đối phó lưỡng người quần áo đen, cho nên dựa theo Tần Phong nói làm cũng vẫn có thể coi như là một loại biện pháp. Kết ấm thả ra thuật pháp so với kéo dài thao túng thuật pháp muốn dễ dàng nhiều, mặc dù Trương Chấn Lâm trước đã tiêu hao rất nhiều trong cơ thể niệm lực, thế nhưng trước mắt như vậy thủ đoạn công kích vẫn là có thể thi triển. Giao đánh lửa, sấm sét, âm khiếu. Trong lúc nhất thời, Trương Chấn Lâm trong tay thi triển thuật pháp không đếm xuể, mặc dù chỉ là một ít tiểu thuật pháp, thế nhưng lưỡng người quần áo đen như cũ bị buộc chật vật không chịu nổi. Trung quy thuật pháp tại chưa ra hình dáng gì, đánh vào người như cũ sẽ chịu đựng tổn thương. Đáng chết, người này đến cùng biết bao nhiêu loại thuật pháp. Xem khí trung kỳ hắc y nhân trên mặt tràn đầy nộ ý. Rõ ràng là hai cái cảnh giới so với bọn hắn thấp người, bọn hắn bây giờ nhưng một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí còn bị đè lại chế, loại cảm giác này quả thực bực bội. Trương Chấn Lâm trong lòng cũng là đối với Tần Phong tràn đầy bội phục, nhiều như vậy pháp thuật có thể vận dụng như thường tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Dù là hắn từ nhỏ đã tại Long Hồ Sơn học tập pháp thuật, có khả năng nhớ cũng bất quá lác đác 3-4 loại. Xem xét lại Tần Phong, hắn nói ra thuật pháp đã không thấp hơn 20 chồng. Tần Phong không biết trong lòng bọn họ đối với chính mình sẽ là đánh giá như thế, nếu như biết, chỉ có thể khinh thường lắc đầu một cái. Này cũng rất nhiều sao. Bất quá cũng mới hắn biết cửu ngưu nhất mao mà thôi, lão đầu tử dạy dỗ thuật pháp, Long môn phái học tập thuật pháp, còn có Tằng Quốc Phiên nơi đó cùng với đế minh tâm thuật bên trong. Tổng kết lại, ngay cả Tần Phong mình cũng không biết hắn biết bao nhiêu loại, bất quá trước mắt bởi vì cảnh giới gò bó, hắn có thể thi triển cũng chỉ có một chút tiểu thuật pháp. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Trương Chấn Lâm cũng có chút không chịu nổi, chung quy tiểu thuật pháp không còn như thế tiêu hao niệm lực, vẫn là một loại tiêu hao. Sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Bằng hữu, ta niệm lực cũng nhanh tiêu hao hết. Trương Chấn Lâm chật vật nói. Một bên hắc y nhân cũng là phát hiện một điểm này, trong tay đả kích trở nên càng là ác liệt mấy phần. Tần Phong nghe vậy, nhưng là khóe miệng dâng lên một tia độ cong. Đã đủ, ngươi chỉ cần lại thi triển một cái thuật pháp là được rồi. Được. Trương Chấn Lâm gật gật đầu, lại thi triển một cái mà nói, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ là hắn không biết Tần Phong trong miệng nói đủ rồi là ý gì. Trong tay ấm pháp kết thúc, cái cuối cùng thuật pháp chính là một cái dính liếu tuyến. Cũng không có uy lực gì có thể nói, tối đa chỉ có thể cho lưỡng người quần áo đen tạo thành trói buộc. Có thể tựu là như này đơn giản một cái thuật pháp, làm Trương Chấn Lâm ném ra sau, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Niệm lực tạo thành dính liếu tuyến tại đất chống lên hoàn chỉnh phô trương ra, trước những thứ kia thuật pháp tạo thành vết tích tất cả đều bị dẫn dắt nạp vị. Bất ngờ, hắc y nhân bị một tòa trận pháp bọc, bên trong đủ loại nguyên tố hỗn tạp, một loại cực đoan nguy hiểm đang nhanh chóng nổi lên. Đáng chết, hắn lúc nào bố trí trận pháp? Hắc y nhân thấy vậy, trong miệng mắng một tiếng. Chính làm bọn họ muốn thối lui ra trận pháp thời điểm, mới phát hiện bọn họ bị dính líu tuyến trói buộc chặt rồi, khó mà di động. Mà trận pháp trung gian những thứ kia nguyên tố đã bắt đầu bùng nổ. Trong rừng núi bỗng nhiên vang lên một tiếng thông thiên nổ vang, Tần Phong tay mắt lanh lẹ, tại trận pháp bùng nổ trong nháy mắt kéo Trương Chấn Lâm nhảy xuống bên cạnh một cái hầm động. Khi bọn hắn lần nữa ló mặt, tình hình trước mắt để cho Trương Chấn Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy xung quanh cây cối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy, trận pháp chính giữa tồn tại một cái ước chừng 4,5 mét hầm động. Cho tới lưỡng người quần áo đen, nơi nào còn có thân ảnh, sợ là liền cặn bã đều không. Trương Chấn Lâm nhìn Tần Phong trong miệng chật vật nuốt nước miếng một cái. Bằng hữu, ngươi chắc cũng là vì Chí Không Đại Hòa Thượng cổ mộ đến đây đi. Chí Không Đại Hòa Thượng. Tần Phong trên mặt nghi ngờ không hiểu, lập tức phỏng đoán đến Long Hổ Sơn cùng với những người quần áo đen này hẳn đều là vì cái này tới. Coi là vậy đi. Tần Phong gật gật đầu, hắn cũng không muốn đem cửu u lôi tiêu tình hình ra hoa tình nói ra. Loại vật này quá mức quý báu, nếu như Trương Chấn Lâm bọn họ biết, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho bọn họ lòng mơ ước. Quả nhiên, Trương Chấn Lâm nhìn thấy Tần Phong thừa nhận trên mặt lộ ra ta sớm đã sáng tỏ vẻ mặt. Ta đã nói rồi, nơi này cũng không có gì địa điểm du lịch, một người bình thường làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Bởi vì này chàng hai người hợp tác chiến đấu, để cho Trương Chấn Lâm đối với Tần Phong cũng là buông lỏng cảnh giác, cộng thêm hắn vốn cũng không có kinh nghiệm xã hội gì. Vì vậy vài ba lời liền đem chính mình này một nhóm mục tiêu nói rõ rõ ràng ràng. Tần Phong theo trong miệng hắn biết được Chí Không Đại Hòa Thượng cũng không phải là hoa hạ người, mà là đường triều thời điểm theo Tây vực bên kia tới Trung Thổ truyền đạo giáo sĩ. Một thân thực lực sâu không lường được, bất quá người này truyền đạo tương đối kỳ lạ, không phải phổ biến khai đàn giảng pháp chót miệng tuyên truyền, mà là chuyên đập người bảng hiệu tuyên truyền chính mình danh tiếng. Ngay từ đầu người Trung Nguyên còn cũng không thèm để ý, nhưng là theo hắn cơ hồ đánh xuống đường triều gần như nửa thành môn phái gia tộc, bọn họ cuối cùng luống cuống bắt đầu nhằm vào Chí Không Đại Hòa Thượng tiến hành liên hiệp chặn đánh. Trung Quy đương thời đường triều chính là thế gian độc nhất vô nhị bá chủ, há có thể tùy ý khiến người dẫm đạp lên. Cuối cùng Chí Không Đại Hòa Thượng bị ngăn cản đánh, bị một cách với hắn không sai biệt lắm tuổi tác người hoàn toàn nghiền ép. Mà bởi vì như vậy Chí Không Đại Hòa Thượng dừng bước, bởi vì hắn thu được vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng mà hắn đánh giá thấp chính mình đắc tội với người, ngay tại hắn chuẩn bị thối lui ra Trung Nguyên thời điểm, hắn bị ngăn cản đánh. mặc dù cuối cùng như cũ bỏ chạy rồi, thế nhưng thương thế hắn đã đến không thể cứu vãn mức độ, cuối cùng chết ở Trung Nguyên biên giới, cũng chính là Điền Nam khu vực này. Chí Không Đại Hòa Thượng sở dĩ thực lực càn quét cơ hồ nửa đường triều môn phái gia tộc, là bởi vì hắn trong tay có một cái mạnh mẽ linh khí được đặt tên là Huyết Liên Tòa. Nghe nói là Phật gia giới luật nhất mạch truyền thừa linh khí. Vì vậy, Trương Chấn Lâm bọn họ chuyến này cũng chính là vì này một món bảo vật. Tần Phong sau khi nghe xong trong lòng cũng không có qua suy nghĩ nhiều, hắn lần này tới Điện Nam có thể không là vì cái gì là Huyết Liên Tòa, hắn chỉ muốn tìm được Cửu U Lôi Tiêu Hoa, sau đó hoàn thành thân thể của mình dung hợp. Nếu không hơn 30 thiên hậu hắn cũng chỉ có thể trở thành một tên dược tu. Hai người rất nhanh tu chỉnh một phen, sau đó bắt đầu đường cũ trở về. Trên đường, bọn họ vừa vặn gặp phải đi bên này Trương Thư Phong. Lúc này Trương Thư Phong đã không có vừa mới bắt đầu tiên phong đạo cốt, trên người đầu tóc rối bời, quần áo phá mấy đường vết sạch, nhìn khá là chật vật. Chấn Lâm, ngươi không sao chứ? Trương Thư Phong nhìn thấy Trương Chấn Lâm xuất hiện, thần tình thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi bên này chính là vì tới tìm Trương Chấn Lâm. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 371, Tam Phương Hội Hợp. Phía trên chiến đấu đã kết thúc, khi nghe thấy Tần Phong bọn họ nơi này nổ mạnh sau, hắn cho là Trương Chấn Lâm xảy ra chuyện, cắn răng bỏ ra một chương tứ phẩm phù lục đại giới bước lui vòng mới hỏa. Không kịp bất kỳ tu chỉnh, chính là vội vàng đi xuống đuổi. Tốt tại Trương Chấn Lâm không có bất kỳ sự tình, ngay cả Tần Phong người bình thường này cũng giống vậy. Trương Thư Phong thu hồi trên mặt biểu hiện, tiếp theo một mặt nghiêm túc hướng về phía Trương Chấn Lâm mắng. Tình huống như vậy ngươi làm sao có thể chạy loạn khắp nơi? Ngươi biết nhiều nguy hiểm không? Nếu là xảy ra chuyện ta như thế theo đại trưởng lão giao phó. Sư thúc. Đây không phải là không có chuyện gì sao? Trương Chấn Lâm trên mặt biểu hiện ngượng ngùng có chút không dám đi xem Trương Thư Phong. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Tần Phong nói sang chuyện khác. Sư thúc, lần này may mà Tần Phong Tần đạo hữu là hắn xuất thủ chúng ta mới giải quyết Dược Nguyệt Môn hai người kia. Hắn! Trương Thư Phong nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong, tiểu tử này không phải một người bình thường sao? Không sai, thật ra Tần đạo hữu cũng là một người tu sĩ, chỉ là hắn ẩn núp chính mình khí tràng, cho nên chúng ta gì đó cũng không nhìn ra được. Trương Chấn Lâm gật gật đầu. Trương Thư Phong giữa chân mày gạt gạt, sau đó thả ra thần thức mình bao phủ hướng Tần Phong, nhất thời bị một cấu ngoại lực ngăn trở, khiến hắn gì đó đều không cảm thụ được. Tần Phong đối với cái này cười một tiếng. Gia sư tại trên người của ta thi triển phong ấm, trừ phi đạt tới tu khí kỳ, nếu không ai cũng không nhìn ra. Hắn đã có ý đem một ít có thể bại lộ đồ vật cho Trương Chấn Lâm bại lộ, cho nên đối với Trương Chấn Lâm cương mới vừa giải thích cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trương Thư Phong nghe vậy, thần sắc trở nên cung kính mấy phần. Thì ra là như vậy, là ta đường đột. Chỉ có tu khí cảnh giới tài năng nhìn thấu phong ấm. Như vậy đối phương tu vi cũng ít nhất là tu khí kỳ, hắn bất quá một nho nhỏ đỉnh khí sơ kỳ, xác thực lộ ra lỗ mãng. Mà bởi vì chuyện này, cho nên hắn cũng không có đi hỏi Tần Phong sư phụ là ai, thuộc về môn phái nào hoặc là gia tộc. Đoàn người một lần nữa trở lại mới vừa bị mai phục địa điểm, Trương Chấn Lâm hai cái sư để không có có gì ngoài ý muốn, chung quy Trương Chấn Lâm trước khi đi đem trong tay phần lớn kim cương phù đều điểm cho bọn hắn. Bọn họ coi như lại ngu xuẩn, cũng biết rõ làm sao kích thích phù lục. Cho tới Hồ Tiểu Ngưu, sắc mặt nhưng là khó coi, chung quy hắn là một người bình thường, chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh, thậm chí còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Tốt tại, bởi vì chất phác tính cách cộng thêm cũng kiến thức Trương Thư Phong thực lực, vì vậy hắn như cũ nguyện ý dẫn đường. Bất quá trên đường hành trình nhưng là chậm rất nhiều. Đoàn người đi sắp tới 2 giờ cũng bất quá mới leo lên được rồi 200 mét không tới. Điện Nam dãy núi vượt qua thường nhân tưởng tượng lắc lư, muốn thẳng tắp đi tới cơ hồ không có khả năng, vì vậy không đi được một đoạn đường liền muốn bắt đầu đường vòng. Ầm vang. Chợt chân trời vang lên một tiếng sét, tiếp lấy to bằng đậu tương hạt mưa bắt đầu chút xuống, lúc này đúng là trời bắt đầu mưa rồi. Ta thiên, không phải đâu, thế nào còn trời mưa? Ai bên ngoài không tốt đẹp gì chơi đùa, nơi nào có sư huynh bọn họ nói đặc sắc. Sớm biết liền không ra ngoài. Long Hổ Sơn hai cái đệ tử trẻ tuổi nhìn trước mắt tình hình, nhất thời lên tiếng oán trách. Đáng tiếc nhưng là không người nào để ý đến bọn họ. Tần Phong thần thức phiêu hốt bên ngoài, chợt, một chỗ khó đọc hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn thông qua thần thức nhìn về phía cái kia khó đọc, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Phải biết, hắn có thể chưa từng tới chỗ này. Đoàn người bởi vì trời mưa, lên núi tốc độ càng chậm thêm vài phần, mà theo Tần Phong thần thức kéo dài quan sát bên ngoài tình hình, hắn rốt cuộc biết tại sao mình sẽ cảm giác những thứ kia núi hình sẽ cảm giác quen thuộc. Bởi vì hắn xác thực xem qua, ngay tại một tấm bản đồ lên. Tấm bản đồ này Tần Phong còn nhớ là Triệu Sinh Đẹp Đông lần đầu tiên nói chuyện làm ăn bị người đặt bẫy tử, sau đó chính mình ra mặt được đến cho ra vật này người kêu Bành Lễ, là Quảng Đông người nhà họ Bành. Đương thời là một cách truyền thừa lệnh, sau đó bị hắn kích thích mới có miếng bản đồ này. Sau đó hắn còn để cho Triệu Sinh Đẹp Đông thông qua vệ tinh định vị đi tìm miếng bản đồ này vị trí chính xác. Triệu Sinh Đẹp Đông cũng tìm được, chỉ là hắn bởi vì sự tình rất nhiều cho bỏ quên. Không nghĩ đến nhưng là lần này trời xui đất khiến đụng phải. Xác định nơi này địa hình theo trên bản đồ giống nhau như đúc, Tần Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư truyền thừa lệnh trí không đại hòa thượng cổ mộ, chẳng lẽ hai người chính là cùng nhau. Thế nhưng này tựa hồ lại có chút nói không thông, dựa theo Trương Chấn Lâm đối với trí không đại hòa thượng ý kiến, hắn là chạy trốn tới nơi này, đương thời còn nặng hơn thương, vậy làm sao sẽ làm ra một cách truyền thừa lệnh? Lại là ai giúp hắn làm được? Tần Phong lắc đầu một cái, không nghĩ ra chính là không suy nghĩ thêm nữa, nói không chừng hai người căn bản tựu không có liên lạc. Mưa rơi giờ phút này càng rơi xuống càng lớn, tỉ mỉ hạt mưa cộng thêm giá rét không khí, trong rừng dâng lên một tầng sương mù, khiến người tầm mắt cực lớn trình độ nhận được trở ngại. Hồ Tiểu Ngưu ở mặt trước nói, lại tiếp tục đi tới đích không được, hành trận mưa này trong thời gian ngắn sẽ không dừng, sương mù càng ngày sẽ càng nồng quá nguy hiểm, chúng ta cần phải tìm một chỗ tránh mưa. Trương Thư Phong nghe vậy, nhìn một cái Trương Chấn Lâm cùng với hai cái đệ tử trẻ tuổi, nhìn bọn hắn tại trong mưa chật vật không chịu nổi, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, cuối cùng gật gật đầu. Được, vậy thì trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Bốn phía bởi vì đều là dốc đứng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi tìm chỗ che chở. Long Hổ Sơn kia hai cái đệ tử nghe có thể nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời trạng thái tinh thần đều nói tới, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Rửa quét quét tiếng mưa rơi nhỏ, ngay tại tiến tới bên trong Tần Phong bọn họ đột nhiên nghe trước mặt truyền đến tiếng nói chuyện thanh âm. Đặng Lê đạo hữu, đột nhiên này mưa rơi nhưng là theo mới vừa chúng ta mở ra cửa vào có quan hệ. Ta muốn hẳn không sai, trước khi tới ta liền điều tra khu vực này liên quan điển tịch, nghe nói 50 năm trước nơi này từng xuất hiện cửa u lôi tiêu hoa tung tích. Chỉ là sau đó lại mai danh ẩn tích, nhìn này lôi thế theo mưa rơi, có thể là trí không đại hòa thượng trong cổ mộ có cửu u lôi tiêu hoa. Cho tới 50 năm tới vì sao lại mai danh ẩn tích, hẳn là cổ mộ trận pháp đưa đến che giấu tác dụng. Cửu u lôi tiêu hoa là thiên đài sơn theo bách hoa các người. Trương Thư Phong nghe trước mặt trò chuyện tiếng, nhất thời nhận ra thân phận đối phương. Bởi vì này hai âm thanh hắn rất tin tưởng, chính là Thiên Đài Sơn Đặng Lê cùng với Bách Hoa Các Lưu Lan Hinh. Lưu Lan Hinh nghe Trương Thư Phong thanh âm, nhất thời cũng là nhìn lại, khi nàng nhìn thấy Long Hổ Sơn đoàn người thêm theo ướt như chuột lột giống nhau, nhất thời trên mặt có chút ít không khỏi tức cười. Trương Thư Phong đạo hữu, các ngươi vì sao đến như vậy chậm? Ta đều nghĩ đến đám các ngươi Long Hổ Sơn sẽ không tới. Trung gian có chuyện chậm trễ một chút thời gian, các ngươi mới vừa nói cửa u lôi tiêu hoa nhưng là theo trí không đại hòa thượng có quan hệ. Trương Thư Phong giải thích một câu hỏi. Không sai, chúng ta suy đoán trí không đại hòa thượng cổ mộ vô cùng có khả năng có cửa u lôi tiêu hoa như vậy cực phẩm linh dược. Đặng Ly gật gật đầu thừa nhận nói. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Truyền thừa lệnh cảm ứng. Tần Phong nghe mấy người đối thoại, ánh mắt nhìn về phía trước mắt dãy núi, liếc mắt liền nhìn thấy bọn họ nói cổ mộ cửa vào. Vị trí này đúng là hắn tấm bản đồ kia lên sở tiêu nhớ vị trí. Cửu U Lôi tiêu tốn ở trong cổ mộ. Tần Phong giữa chân mày hơi hơi nhíu lại, này liền tỏ rõ hắn yêu cầu theo Trương Thư Phong bọn họ cùng tiến vào cổ mộ, hơn nữa còn cần phải tiến hành tranh đoạt. Sự tình tựa hồ một hồi vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi. Ai đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tần Phong trong lòng thầm nhủ một câu, mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là lại cũng không phải là không có ưu thế, ít nhất hắn còn có bản đồ cùng với cái viên này truyền thừa lệnh tiến vào cổ mộ sau hắn có nhất định quyền chủ động. Đoàn người cùng đi đến Bách Hoa Các theo Thiên Đài Sơn chỗ ở, lại thi triển rồi mấy cái tiểu thuật pháp sau đó liền đem trên người ướt đẫm quần áo hơ cho khô rồi. Ba phe nhân mã bàn tiệc mà ngồi, Tần Phong quan sát một phen Bách Hoa Các theo Thiên Đài Sơn người. Bọn họ dẫn người không có Trương Thư Phong nhiều, đều là chỉ mang theo hai người. Thiên Đài Sơn mang đệ tử trẻ tuổi lấy một cái tên là Vương Lâu Dài làm chủ, Bách Hoa Các chính là lấy một cái tên là Khâu Tuyết. Đối với hai môn phái, Tần Phong đều tính có hiểu một chút. Bọn họ tại tu hành trong hội, danh tiếng cũng không xuống ở Long Hồ Sơn, trong đó Bách Hoa Các tương đối đặc thù, bởi vì bên trong đều là một ít nữ đệ tử, theo không có một cái nam đệ tử. Mà Thiên Đài Sơn chính là lấy kiếm nổi tiếng, trong đó truyền thừa ngũ phương kiếm trận uy lực kinh người. Nghe nói Thiên Đài Sơn từng có một tên thừa khí hậu kỳ tu sĩ bằng vào ngũ phương kiếm trận chu diệt một cái mới vừa đạt tới dược tiên cảnh giới dược vật, danh động tứ phương. Tại chỗ, Đặng Lê cảnh giới so với Trương Thư Phong cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ, tại đỉnh khí trung kỳ, Lưu Lan Hinh là toàn trường cảnh giới cao nhất, đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong cùng trước kia gặp phải Dược Nguyệt môn vòng mới hỏa nhất trí. Bên ngoài mưa rơi vẫn không có dừng lại khuyên hướng, Trương Thư Phong bỗng nhiên nói đến đoàn người mình gặp phải vòng mới hỏa sự tình. Đặng Lê, Lưu Lan Hinh nghe đều là sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tuyệt Nguyệt môn người tới sợ là không ngừng vòng mới hỏa một cái. Lời này nói thế nào? Chẳng lẽ còn có những người khác? Trương Thư Phong một mặt kinh ngạc nhìn hai người. Đặng Lê gật gật đầu. Tại ngươi trước, ta theo Lưu Lan Hinh đạo hữu cũng đụng phải Tuyệt Nguyệt môn người. Bất quá dẫn đầu cũng không phải vòng mới hỏa, mà là có người khác. Người này cụ thể kêu cái gì chúng ta không rõ ràng. Thế nhưng thực lực cũng không thấp hơn Lưu Lan Hinh đạo hữu. Vẫn là ta theo Lưu Lan Hinh đạo hữu liên thủ mới bước lui bọn họ. Không nhận biết. Trương Thư Phong kinh dị la lên. Tuyệt Nguyệt môn cùng chúng ta mấy phái giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi. Tại sao có thể có không nhận biết người? Chẳng lẽ là bọn họ mới chiêu đệ tử? Không loại bỏ loại khả năng này. Đặng Lê ngưng trọng nói. Vốn là cho là chỉ có này một người, có ta theo Lưu Lan Hinh đạo hữu liên thủ còn không đủ gây sợ, nhưng là bây giờ nhiều hơn một cái vòng mới hỏa, sợ là chúng ta còn muốn ăn thua thiệt. Tần Phong không có tham hợp bọn họ nói chuyện, chỉ là lặng lẽ ở một bên nghe, Tuyệt Nguyệt môn có bao nhiêu người hắn cũng không để bụng, bởi vì phải đối phó Tuyệt Nguyệt môn người là Long Hổ Sơn, Bách Hoa các đoàn người. Hơn nữa bọn họ đối kháng càng kịch liệt, đối với chính mình lại càng có chỗ tốt, cho nên này miễn cưỡng coi như một cách tin tốt. Xem xét lại Trương Thư Phong ba người tất cả đều một mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lúc lâu Trương Thư Phong mới mở miệng nói. Tuyệt Nguyệt môn phái ra như thế đội hình chắc hẳn đối với lần này chí không đại hòa thượng cổ mộ nhất định phải được. Tuyệt Nguyệt môn thực lực một mực không kém lại đều là cùng hung cực ác người, nếu như là huyết liên tòa rơi vào trong tay bọn họ, sợ là không tránh được tu hành giới gió tanh mưa máu. Trương tiền bối nói không sai, cho nên chúng ta tam phương càng thêm yêu cầu tề tâm hợp lực ngăn cản bọn họ. Thiên Đài Sơn một phương đệ tử trẻ tuổi Vương Lâu Dài đột nhiên đứng ra nói chuyện đạo. Tuyệt Nguyệt môn mặc dù có vòng mới hỏa cùng với cái kia cao thủ thần bí, thế nhưng chúng ta cũng không yếu, Trương tiền bối cùng với Lưu tiền bối tổng thêm ta sư thúc, nhất định là có thể chống đỡ, chỉ cần các ngươi có thể gò bó bọn họ chiến lực mạnh nhất, ta muốn dựa vào chúng ta còn lại người ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đặng Lê nhìn Vương Lâu Dài, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Lâu Dài nói không sai, Tuyệt Nguyệt Môn muốn ăn một miếng xuống chúng ta, nhất định không có khả năng, là Huyết Liên Tòa cũng không thể tùy tiện rơi vào trong tay bọn họ. Húng chi bên trong còn khả năng có một bụi cây cửu u lôi tiêu hoa, vật này chỗ dùng ta muốn mọi người đều biết, chúng ta đã tại định khí kỳ quá lâu, nếu có thể được đến, nhất định có thể đột phá đến thừa khí cảnh. Đặng Lê mà nói để cho Trương Thư Phong cực kỳ động tâm, hắn tu hành thiên tư có thể nói cực kỳ bình thường, có thể đạt tới định khí sơ kỳ đều dựa vào Long Hổ Sơn tài nguyên lên tới đi. Nếu như không có đại cơ duyên, sợ là cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Hắn nhìn Đặng Lê cùng với Lưu Lan Hinh. Liên hiệp dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng sau đó phân phối tính thế nào? Chung quy chúng ta là tam phương người, là Huyết Liên Tòa chỉ có một thứ, cửu u lôi tiêu hoa cũng chỉ có một đóa. Ha ha! Điểm này Trương Thư Phong đạo hữu không cần lo lắng. Là Huyết Liên Tòa mặc dù chỉ có một thứ, thế nhưng chúng ta có thể ký hiệp nghị, mỗi phái trông coi một năm cho tới cửu u lôi tiêu hoa thì càng thêm dễ xử lý rồi. Như vậy cực phẩm linh dược có thể không phải chúng ta loại cảnh giới này muốn nuốt là có thể nuốt, chúng ta chỉ cần số lượng vừa phải có thể đột phá chính mình cảnh giới là tốt rồi, còn lại liền cho bọn tiểu bối này, như vậy ngươi xem coi thế nào. Đặng Lê trong lòng đã sớm nghĩ xong chủ mưu, cười lớn một tiếng nói ra chính mình kế hoạch. Ta không có ý kiến. Lưu Lan Hinh gật gật đầu thứ nhất biểu đạt ý nghĩ của mình. Ta cũng không có ý kiến. Trương Thư Phong thấy Lưu Lan Hinh đáp ứng cũng là gật đầu đồng ý. Như thế chúng ta liền coi như đã định được rồi. Hy vọng đến lúc đó đối mặt Phượng Nguyệt Môn người hai vị không muốn giấu giếm, đem mỗi người bản lãnh giữ nhà lấy ra. Đặng Lê cười nói, chỉ chờ mưa rơi ngừng chúng ta liền đi vào cổ mộ. Trương Chấn Lâm ở một bên nghe mấy cái trưởng bối nói chuyện, giữa chân mày không nhìn được nhíu lại, hắn đi tới Tần Phong bên cạnh nhỏ giọng nói. Tần Phong đạo hữu cần không cần ta theo sư thúc nói một tiếng, cũng coi như ngươi một phần. Chung quy như vậy ngươi quá bị thua thiệt, bọn họ đều đem ngươi ngăn ở bên ngoài. Tần Phong nghe vậy trên mặt sưởng sốt một chút nhìn về phía Trương Chấn Lâm, lập tức lắc đầu một cái. Không cần, ta lần này tới cũng liền tăng cao hiểu biết. Này liên hiệp nhìn như dự đoán tốt đẹp, thế nhưng thật không sơ hở tí nào sao. Tần Phong cho là không có đơn giản như vậy, chính mình vẫn là thiếu tham hợp tốt dù Nguyệt Môn bên kia há là nói đúng chả là có thể đối phó. Trương Chấn Lâm thấy Tần Phong nói như vậy, cũng là không ở quá nhiều nói, chung quy chỗ tốt loại vật này có thể thiếu một người là một người, hắn mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không đại biểu ngốc. Mình đã nói nên nói, Tần Phong không muốn hắn cưỡng cầu nữa liền lộ ra thánh mẫu. Một đêm yên lặng trận mưa này thế đúng là đến giữa trưa ngày thứ hai mới bắt đầu chậm lại. Đoàn người thấy mưa rơi chậm lại, liền cũng là chuẩn bị xuất phát. Hồ Tiểu Ngưu mấy cái hướng đạo bị ở lại bên ngoài trung quy vào cổ mộ không phải đi dạo vườn hoa, mang một bình thường khó mà chiếu cố đạo. Chí không đại hòa thượng cổ mộ cửa vào phi thường ẩm núp, bốn phía lùm cây sâu, nếu như không đến gần nhìn cũng không biết nơi này sẽ có một cái cửa vào. Bởi vì Lưu Lan Hinh bọn họ trước liền mở ra cổ mộ, cho nên phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng sở ngân tích. Bọn họ sở dĩ không có trước tiên đi vào. Là bởi vì bên trong tràn đầy chứng khí, vì vậy vừa vặn mượn nước mưa cỏ rửa chậm một chút. Giờ phút này bên trong mặc dù như cũ có chứng khí, nhưng là lại không có đậm đà như vậy coi như có thể tiếp nhận. Mọi người mỗi người mở ra trong tay chuẩn bị đèn zin chính là hướng bên trong xuất phát. Bên trong đồng vách tường phi thường thô ráp, không giống hoa hạ những thứ kia quan lại quý tộc cổ mộ theo một tòa cung điện giống nhau, lộ ra vô cùng tinh xảo. Nơi này bên trong đồng càng giống như là bạo lực moi ra, bất quá liên tưởng một hồi cũng có thể lý giải chung quy đương thời chỉ có chí không đại hòa thượng một người. Có thể xây cất một cái cổ mộ liền phi thường không dễ dàng, nơi nào còn theo đuổi tinh xảo không tinh xảo. Ngay từ đầu bên trong vẫn là phơi bày một đường thẳng cửa vào, nhưng là đi hơn 10 mét sau đó, bên trong một hồi xuất hiện mấy cái ngã ba, lại mỗi một ngã ba đều có phong thanh truyền ra. Đặng Lê nhíu mày một cách nói. Chúng ta tách ra tiến lên, người nào vậy một bên không đúng lại đường cũ trở về, mỗi người làm một hồi ký hiệu. Có thể cùng đi xác thực quá bị động một điểm, nếu như vô tình gặp hắn rượu nguyệt môn người, đại gia mỗi người lui chiến, ngàn vạn lần không nên ham chiến chờ chúng ta tập hợp liên thủ tiếp. Lưu Lan Hinh đồng ý nói, sau đó mỗi người lựa chọn một cái ngã ba. Trước mắt ngã ba tổng cộng có 5 cái, Thiên Đài Sơn theo Bách Hoa Các mỗi người lựa chọn một cái, sau đó chính là chỉ còn lại Long Hổ Sơn rồi. Trương Thư Phong tùy ý chọn một cái chính là dẫn đội tiến lên, nhưng mà Tần Phong cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Trương Chấn Lâm phát hiện Tần Phong cử động, liền vội vàng kêu. Tần Phong đảo hữu, ngươi còn ngớ ra làm gì? Mau cùng lên! Trương Chấn Lâm thanh âm để cho Trương Thư Phong ở mặt trước ngừng lại, Tần Phong nhưng là cười cười nói. Ta còn là không tiếp theo các ngươi, chính ta đi một con đường. Trương Chấn Lâm nghe vậy, nhất thời phải khuyên ngăn trở Trương Thư Phong nhưng là dẫn đầu mở miệng trước đạo. Chấn Lâm, từ hắn đi đi, dù sao không phải là chúng ta Long Hổ Sơn người chung một chỗ cũng xác thực phiền toái. Chuyện này, Trương Chấn Lâm rõ ràng có chút băn khoăn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Kia Tần Phong đảo hữu ngươi lại cẩn thận nhất định, chúng ta trong mộ địa hiệp. Dứt lời, chính là tiếp theo Trương Thư Phong hướng cửa hang chỗ sâu tiến vào. Tần Phong cười một tiếng không có để ý Trương Thư Phong mà nói, hắn xác thực không muốn cùng bọn họ một đường, như vậy chính mình hoàn toàn không thi triển được, rồi sau đó chính là bọn họ đi ba cái đường đều sai lầm rồi. Bởi vì theo tiến vào cổ mộ bắt đầu, hắn đặt ở tiểu thế giới cái viên này truyền thừa lệnh chính là có cảm ứng, ở nơi này lối rẽ, rõ ràng cho thấy một bên khác cảm ứng mãnh liệt nhất. Cho nên hắn lựa chọn chính mình đi một cái. Không nghĩ quá nhiều, Tần Phong dựa theo truyền thừa lệnh cảm ứng hướng về phía trước mắt lối đi đi tới, dọc theo đường đi cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Rào, rào. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến to lớn tiếng nước chảy, Tần Phong không khỏi bước nhanh hơn. Khi hắn đi ra cửa hang, trước mắt tầm mắt nhất thời trở nên rộng rãi, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng là khiến hắn cảm thấy rung động. Đây là một cái to lớn trạm giống thâm cốc, chính giữa một đảo to lớn cột nước từ trên trời hạ xuống, sông thẳng đáy cốc, hắn vị trí chỗ ở là trong cốc vách đá.